Trán Vĩnh Bá toát mồ hôi, không ngờ tiểu thư tin tưởng Thạch Dương Uy như vậy. Dù sao thì 6 năm nay, đừng nói là đọc sách, ngay cả việc no bụng thôi, đã là một vấn đề lớn đối với hắn ta. Tiểu thư đợi một lát, lão nô đi ngay. Chỉ một lát sau, Thạch Dương Uy mặc một bộ đồ màu đỏ đã đứng trước mặt Dây Kỳ. Hắn ta không mở miệng nói chuyện luôn, mà là khấu đầu 3 cái với Dây Kỳ, sau đó ngồi xuống phía đối diện nàng. Dây Kỳ thấy hắn ta hành xử một cách đúng mực như vậy, thì trong lòng cũng hơi tán thưởng. Nghe nói Thạch công tử muốn làm phụ tá của ta. Thạch Dương Uy nói đầy kiên định. Đúng vậy. Sở trường của Thạch công tử là gì? Ta không có sở trường, chỉ có kiến thức mà thôi. Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý sao? Cũng không phải. Ta chỉ đi theo tiên phụ đọc được vài cuốn sách mà thôi. Đã biết khiêm nhường, rất có tiến bộ. Dây Kỳ bình tĩnh hỏi tiếp. Thạch công tử nghĩ thấy sự hiện nay như thế nào? Nhìn qua có vẻ quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Nhưng thực tế lại là nguy cơ tứ phía. Thạch Dân Uy vuốt mấy sợi râu mọc lưa thưa dưới cằm, thản nhiên đáp lại. Nguy cơ nằm ở đâu? Dây Kỳ hỏi tiếp. Nguy cơ ở bên ngoài và cả bên trong. Ngoài thì như thế nào? Trong thì như thế nào? Bên ngoài, phía tây có Tây Hạ. Phía Bắc có Độc Quyết. Hai tiểu quốc này giống như hổ rình mồi. Trong quân đội thì kể từ khi Tả Gia bị lật đổ, không có người nào dùng được nữa. Tất cả đều là một đám thùng cơm. Dây Kỳ kinh ngạc, không ngờ hắn ta lại nói một cách thẳng thừng như vậy. Bên trong thì phế thái tử, giết trung thần. Mầm tai họa gieo xuống từ 6 năm trước, giờ đã mọc lên, khiến các vương gia đều dòm ngó ngai vàng. Mà hoàng đế đang dần dần già đi, chỉ lo chuyện tu đạo. Người già đi rồi, cũng có nghĩa là dần dần lực bất tòng tâm với quyền lực. Chỉ vùi đầu vào việc tu đạo, cũng có nghĩa là không còn màng đến chính sự. Các vương gia dòm ngó ngai vàng, cũng có nghĩa là ai mạnh nhất, thì người đó có thể đăng cơ. Dây Kỳ cố gắng kiềm chế sự chấn động trong lòng, bình tĩnh hỏi tiếp. Theo Thạch công tử thì ai có nhiều phần thắng? Thạch Dân Uy lắc đầu. Thiên đạo vô thường. Dân Uy không có cách nào nhìn được thiên cơ. Nhưng theo tình hình trước mắt, thì chỉ có Thủy Vương, Hiền Vương có năng lực này. Nhưng thế nào? Nhưng trong phúc có họa, trong họa có phúc. Hai người đó đều có mẫu tộc quyền thế to lớn. Vì sao ngoại thích chuyên quyền? Vậy chính là họa. Cần phải xem vị ngồi trên hoàng vị kia lựa chọn như thế nào. Trong đôi mắt của Thạch Dân Uy đầy khổ sở, giọng nói thê lương. Dây Kỳ mấp máy môi, nhưng rồi cũng không nói gì. Chỉ yên lặng chờ hắn ta có thể ổn định lại tâm tình. Người này quả thực có tài năng thật sự. Chỉ dựa vào những lời mà hắn vừa nói cũng đã đủ để chứng minh hắn có cái nhìn rất rõ ràng về thế sự. Thạch Dân Uy nói, mấy ngày nay ta nghiên cứu sử sách, đột nhiên phát hiện một chuyện. Chuyện gì? Người làm đại sự muốn thành công thì phải hội tụ đủ 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiếu một cũng không được. Tuy ta đi ăn xin để sống, nhưng thường nghe dân gian bàn luận về hai vị vương gia. Trong đó khen ngợi thì ít, mà chê bai thì nhiều. Có thể thấy đức hạnh không đủ. Chưa từng có ai nói với Dây Kỳ về thế sự như vậy, nàng nghe vô cùng hứng thú. Càng nghĩ không ra chính là, bách tính đánh giá rất cao về vị thái tử trước. Dây Kỳ kinh ngạc liền hỏi, tại sao vậy? Thạch Dân Uy nói, điều này là do Tiên Hoàng hậu. Tiên Hoàng hậu? Dây Kỳ cố gắng nhớ lại, nàng đi theo tổ phụ vào cung mấy lần, nhưng chưa từng được gặp hoàng hậu. Nàng chỉ biết rằng, hoàng hậu hiền lương thục đức là tấm gương cho nữ tử trong toàn thiên hạ và rất được người đời kính trọng. Thạch Dân Uy không biết những điều mà Dây Kỳ đang nghĩ, chỉ nói tiếp. Tiên hoàng hậu là người rất nhân từ, đối đãi cực kỳ hòa nhã với người khác. Năm Cảnh Hiến thứ 19, ngoại thành xảy ra một trận tuyết lở lớn, bách tính than khóc. Hoàng hậu ra lệnh phủ định quốc công phân phát lương thực cứu nạn. Còn bản thân thì làm gương. Không mặc phục trang xa hoa, không đeo trang sức, nhằm tiết kiệm ngân sách. Bách tính cảm động vạn phần. Thậm chí có người còn lập bia sống cho hoàng hậu ở trong nhà mình. Ta nhớ rất rõ việc này. Đường đường là hoàng hậu của một nước, không lo tranh sủng, mà lại đi lo lắng quan tâm bách tính, quả thật rất khó có được. Dây Kỳ nhớ rằng, tổ phụ rất kính trọng Tiên hoàng hậu. Giờ thì nàng đã hiểu tại sao cho đến lúc chết, tổ phụ vẫn ủng hộ thái tử. Chính vì những nghĩa cử cao đẹp của Tiên Hoàng hậu đã tạo nên cơ sở khiến cho bách tính vô cùng kính trọng Thái tử. Ta nhớ 6 năm trước, lúc Thái tử bị phế, rất nhiều bách tính đã ra đường kêu oan cho Thái tử. Thạch Dân Uy cảm khái. Vành mắt Gia Kỳ phím hồng, nàng quay mặt qua một bên để che đi cảm xúc trong mắt. Sau rồi mới hỏi câu hỏi mà bản thân đã ẩn giấu trong lòng suốt 6 năm qua. Tại sao Thái tử lại bị phế? Từ trước đến nay, vấn đề Thái tử bị phế là điều cấm kỵ, bách tính cũng không dám bàn luận tới. Tô Vĩnh đã đi điều tra rất nhiều lần, nhưng bởi vì lý do thân phận nên chỉ có thể tra được những lời đồn thổi trên phố phường, tuy nhiên lại không thể xem đó là thật. Mấy năm nay, nàng và mọi người đều ở Giang Nam, cách kinh thành rất xa, cho nên không tiếp cận được những chuyện mấu chốt, chỉ có thể nghe ngóng được những chuyện râu ria. Thạch Dung Y run rẩy cả người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Giai Kỳ. Trong mắt không giấu được sự hoảng sợ. Xin lỗi tiểu thư, ta không biết. Không biết? Giai Kỳ chau mày. 6 năm trước, Thạch Dân Uy đã gần 30, vậy mà chuyện quan trọng như vậy lại có thể không biết một chút gì. Hơn nữa, Thạch Cát Lão là thái phó của Thái tử, lúc ở nhà không thể nào không bàn luận về việc Thái tử. Trước lúc Thạch Cát Lão tự tử, chẳng lẽ ông ấy không hề dặn dò một câu nào sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Gia Kỳ rất quả quyết, trong đầu nàng chợt lóe lên cái gì đó, nàng nhìn sâu vào ánh mắt của Thạch Dân Uy, quan sát thật kỹ. Ánh nến làm nổi bật lên đôi mắt sáng ngời, con ngươi đen nhánh mà sâu hun hút, bình tĩnh như nước hồ thu của nàng. Bị đôi mắt như vậy quan sát, Thạch Dân Uy ngại ngùng quay mặt đi. Gia Kỳ dịu dàng nói, Thạch công tử là người thông lào kinh sử, hoàn toàn có thừa khả năng để làm gia sư cho nhà giàu. Nhưng thực tế, công tử lại chỉ đi ăn xin để sống qua ngày. Không biết là vì không màng phú quý hay là có ý gì khác. Huống hồ, dù tình huynh đệ có bạc bẽo đi nữa, cũng không đến nỗi không chu cấp nổi một bữa cơm no. Ngươi lưu lạc ở bên ngoài như vậy, ngược lại sẽ chỉ làm mất mặt của Thạch gia. Thạch Dân Uy ngơ ngác nhìn nàng, không thốt ra được nửa câu. Gia Kỳ cũng không định bỏ qua. Hoặc là Thạch công tử đang muốn che giấu điều gì? Một câu nói kinh động lòng người khiến Thạch Dân Uy hoảng hốt đến tái mặt ngay lập tức, người hắn run như cây sấy. Rốt cuộc ngươi là tiểu thư nhà ai? Gia Kỳ hiếp mắt lại, cười giễu cợt. Ta là Lục tiểu thư, con gái chính thức của nhị phòng Tiết gia ở Giang Nam, mẫu thân ta họ Tô, là con gái thứ hai của Tô Trọng Thiên. Tô... Ngươi là người của Tô gia? Thạch Dân Uy liên tục lùi về phía sau, cơ thể run lẩy bẩy. Chẳng trách hắn ta lại thấy Tô Vĩnh rất quen mặt. Chẳng trách bọn họ lại giúp đỡ hắn ta như vậy. Thì ra là như vậy. Quan hệ giữa Tô gia và Thạch gia bắt nguồn từ Tiên Hoàng hậu. Tô Trọng Thiên lại thấy y ngự dụng của Tiên hậu. Thạch Cát Lão thì được Hoàng hậu khâm điểm làm thái phó của Thái tử. Hai người thường xuyên vào diễn kiến Hoàng hậu, cho nên quen biết rồi tương giao là chuyện rất dễ dàng. Cũng vì vậy mà người của Thạch gia bị bệnh gì đều mời Tô Trọng Thiên đến chẩn mạch. Quan hệ hai nhà sao có thể không tốt? Gia Kỳ không giấu giếm mà tiết lộ bí mật cho hắn ta. Hắn ta có tài, và nàng muốn trọng dụng. Vậy việc đầu tiên là phải thiết lập mối quan hệ. Cho nên nàng nói thẳng thắn về thân phận của mình. Đương nhiên, nếu thông qua hắn ta mà có thể biết được càng nhiều bí mật của năm đó, thì Gia Kỳ nàng cầu còn không được. Thạch Dân Uy chưa nói lời nào, gương mặt vẫn trắng bệch, trong lòng thì càng lúc càng đau khổ đến cực điểm. Ánh mắt nhìn Gia Kỳ chồng chọc, không chấp lấy một cái. Gia Kỳ biết hắn ta đang hoài nghi điều gì. Tuổi còn nhỏ mà y thuật đã bất phàm, gia thế không hề tầm thường. Bên cạnh còn có cả một nhóm người như vậy. Lục tiểu thư này đang muốn làm gì? Ánh mắt Gia Kỳ nghiêm lại, nàng nói nhỏ. Nhà ngoại tổ phụ của ta bị một trận hỏa hoạn đốt cháy sạch sẽ. Mẫu thân thì uống một chén rượu độc, đi xuống hoàng tuyền. Ta giả điên giả ngốc mấy năm nay. Thật ra là vì báo thù cho bọn họ. Hai từ báo thù vừa được nói ra, Thạch Dân Uy ngồi phịch xuống đất, trong mắt toàn là sự hoảng sợ. Gia Kỳ tiến lên một bước, nghiêm giọng. Thạch Cát Lão yêu thương ngươi như vậy, ông ấy vì thái tử mà chết. Thạch gia lại sa sút đến bước đường này, lẽ nào ngươi không hận, không oán gì sao? Đường đường là con trai của thái phó, vậy mà lại phải đi ăn xin để sống qua ngày. Nhận đủ những ánh mắt lạnh nhạt của người đời. Lẽ nào ngươi không muốn mình vang danh sao? Thạch Dân Uy bị nàng bức đến mức không còn chỗ để lẩn tránh, không ngừng liều mạng lùi về phía sau, lắc đầu lia lịa nói. Không muốn, ta không muốn, ta không hận, không oán, cũng không muốn vang danh gì cả. Không đúng, ngươi có hận, nỗi hận có sẵn trong lòng ngươi. Ngươi ở lại kinh thành này, một là để không liên lụy đến người của Thạch gia, hai là muốn tìm cơ hội. Chỉ đáng tiếc, tính khí thư sinh của ngươi quá nặng nề, hơn nữa thời vận lại không tốt. Giọng nói của Dây Kỳ càng lúc càng lớn, như chèn ép lên cả lục phủ ngũ tạng của Thạch Dân Uy, ép cho những bí mật sâu thẳm nhất trong lòng hắn ta phải bật ra. Hắn ta chán nản cúi đầu, lẩm bẩm. Có hận thì sao? Còn không phải cái gì cũng không làm được. Ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác không thể làm được. Con người chỉ có một đời, không thể sống vô ích được. Dây Kỳ nói từng câu từng chữ. Thạch công tử, ngươi không từng suy nghĩ thật kỹ sao? Ta là một đứa con gái chốn khuê phòng, tại sao lại phải tìm một phủ tá? Thạch Dân Uy ngẩng phát đầu dậy, đôi mắt đục ngầu lộ ra một tia sáng. Thạch Dân Uy, hãy giúp ta. Giúp ta bày kế sách, phân tích thời cục. Quan trọng nhất là điều tra rõ ràng tất cả sự việc của 6 năm trước, để tế bái những vong linh đã chết oan chết uổng. Giọng nói của Dây Kỳ đột nhiên rất nhẹ, rất dịu dàng. Dịu dàng giống như một cơn gió khẽ lướt qua trái tim Thạch Dân Uy. 6 năm nay, hắn ta trà trộn khắp ngõ ngách phố phường, không một khách nào có thể quên được nét mặt đau thương của phụ thân vào đêm đó. Phụ thân chết rất thảm, đâm đầu vào cột, chết không nhắm mắt. Một hồi lâu sau, hắn ta lầm cầm bò dậy, ánh mắt lóe lên tia sáng sắc bén. Bí mật được chôn sâu tận đáy lòng đang được hắn ta dần dần bật mí. Thái tử bị phế là do âm mưu tạo phản. Lời này vừa nói ra, Dây Kỳ không khỏi hít một hơi. Tạo phản là tội không thể tha được. Chẳng trách hoàng đế lại nổi sát tâm. Ánh mắt của Dây Kỳ nhìn qua bén nhọn như băng châm. Thạch Dân Uy cười khổ. Hắn ta nhớ rất rõ, đêm trước khi phụ thân chết, bầu trời rất âm u, không có một tia sáng. Hắn ta đẩy cửa đi vào thư phòng của phụ thân, thì thấy người đang ngồi buồn bã bên trong, không biết đã ngồi bao lâu. Phụ thân nhìn thẳng vào hắn ta, nước mắt bỗng rơi xuống, khiến hắn ta rất hoảng hốt. Phụ thân ra lệnh cho hắn ta quỳ xuống, trầm giọng nói. Ta nhận ủy thác của Tiên Hoàng Hậu, dạy dỗ cho thái tử. Nay học trò của mình gặp chuyện, người làm sư phụ khó tránh được tội lỗi. Có một vài chuyện, phụ thân muốn dặn dò con. Trái tim của hắn chùng xuống. Lúc này thái tử vì mưu phản mà bị cấm túc, tại gia bị giam vào ngục. Lời này của phụ thân rõ ràng là thông báo cho hắn biết về quyết tâm phải chết của người. Chuyện trong triều đường luôn thay đổi khôn lường, cho nên mới có câu, thắng làm vua thua làm giặc, không thể oán trách ai cả. Nếu ngày mai ta không quay lại, con hãy đưa mẹ con rời khỏi kinh thành, tìm một nơi an ổn mà sinh sống thật tự do tự tại. Hắn ta không khỏi hoảng sợ, gọi lớn. Phụ thân! Thạch Cát Lão phất tay, ý bảo hắn ta đừng nói gì cả. Nếu ta không chết, thì làm sao có thể bảo toàn tính mạng cho người của Thạch gia? Lần này thái tử mưu phản cũng là do Định Quốc Công âm thầm bày mưu tính kế. Do nhất thời hồ đồ, nên thái tử mới gây ra họa lớn như vậy. Hắn ta lại càng hoảng hốt hơn. Định Quốc Công là cậu của thái tử, sao có thể hại thái tử được? Con không cần ngạc nhiên. Ta đã âm thầm hỏi thăm rồi. Cũng vì Định Quốc Công nghe nói hoàng đế có ý phế thái tử. Do tình thế ép buộc, nên không thể không hiến kế đó cho thái tử. Lời của Thạch Cát Lão nhẹ như bẩn, nhưng trên mặt lại đầy nét bi ai. Trên thực tế, chúng ta đều đã bị tính kế. Người bày ra cái bàn cờ này có tâm tư vô cùng cẩn mật, cũng rất ác độc, rõ ràng là một cao thủ. Định Quốc Công đa mưu túc trí mà cũng mất mưu của hắn. Còn cha tung hoành trên đường mấy mươi năm, nhưng cũng bị trúng kế. Phụ thân, hắn là ai? Thạch Cát Lão lắc đầu. Con không cần biết hắn là ai. Con chỉ cần biết, thái tử vô tội. Tô gia cũng vô tội, mà Tạ gia lại càng vô tội. Con cứ sống yên ổn với mẫu thân. Tất cả mọi chuyện trong kinh thành này đều không liên quan đến con. Hắn ta quỳ dưới đất rất lâu, tay chân lạnh cống, nhưng sau lưng thì ướt đẫm mồ hôi. Trong lòng có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng vừa nhìn mái tóc bạc của phụ thân, hắn ta lại không nói ra được lấy một câu. Lúc đó phụ thân không nói tiếp nữa, đèn trong thư phòng sáng cả một đêm. Ta đứng canh chừng bên ngoài. Trời vừa tờ mờ sáng, phụ thân đã mặc triều phục đi rồi. Đến buổi trưa, di thể của ông ấy được khiêng về. Thạch Dân Uy rơi nước mắt, nghẹn ngào không nói nên lời. Gia Kỳ nghe xong, con ngươi sâu thẳm, nàng hỏi. Ngươi có biết thái tử mưu phản như thế nào không? Thạch Chân Uy cắn răng nói. Hoàng đế đột nhiên nhiễm phong hàn, thái tử đến chăm sóc, tự tay bưng bát thuốc tới. Hoàng thượng vừa thử một ngậm liền nôn ra máu. Thuốc là do tổ phụ ta kê sao? Gia Kỳ hỏi tiếp. Thạch Dân Uy gật đầu. Hình bộ âm thầm điều tra, đúng là thuốc do Thô Thái Y kê. Sau đó thì sao? Cùng ngày hôm đó, binh lính lục soát ra được một bộ lông bào trong phủ của thái tử. Ngay lúc thái tử kêu oan, cảnh vệ trong kinh thành nhận được tin tức. Tả tướng quân chưa được hoàng thượng ra lệnh đã dẫn binh tiến vào kinh thành. Lúc ấy chỉ còn cách kinh thành chừng trăm dặm. Nháy mắt Gia Kỳ đã hiểu rõ. Giáp công trong ngoài, hoàng đế liền cho rằng thái tử muốn tạo phản để giành ngôi. Thế là vén lên một màn gió tanh mưa máu. Từng bước một, từng chuyện một, tất cả đều được tính toán không sai một ly. Là ai? Là ai đã đứng đằng sau thao túng tất cả những việc này? Gia Kỳ lạnh giọng. Thạch Các Lão nói bị người ta tính kế, vậy ông ấy có chứng cứ gì không? Thạch Dân Uy trả lời. Phụ thân không nói gì cả, nhưng bây giờ nhớ lại, thật ra trong chuyện này có rất nhiều điểm kỳ lạ. Tuy phương thuốc là do tổ phụ ta kê, nhưng ai là người sát thuốc và thuốc đã qua tay những người nào? Gia Kỳ khẽ lẩm bẩm. Thạch Dân Uy kinh ngạc. Tiểu thư nói không sai chút nào. Gia Kỳ nghiêm mặt. Dù giả tâm của thái tử có lớn đi chăng nữa, làm sao có thể giấu lông bào ngay trong phủ của mình? Thạch Dân Uy càng kinh ngạc hơn nữa, âm thầm cắn răng. Tả tướng quân nắm giữ đại quân ở Tây Bắc, chưa nhận được thánh chỉ thì sao có thể dẫn binh vào kinh thành? Gia Kỳ nói đến đây, giọng nói càng trở nên lạnh lùng hơn. Thạch Dân Uy lúc này đã bội phục sát đất, bản thân hắn ta mất một năm trời mới ngộ ra được những điểm kỳ lạ. Còn cô nương chưa tới tuổi cập kê trước mắt, lại phát hiện ra được chỉ trong thời gian nửa khắc ngắn ngủi. Trường Giang sống sau xô sống trước, chẳng trách còn nhỏ tuổi mà ngay cả Tô Vĩnh cũng cúi đầu, nghe theo lệnh nàng. Cô gái này thật sự xuất sắc hơn người, rất ít người có thể sánh kịp. Gia Kỳ biết Thạch Dân Uy đang âm thầm đánh giá mình, nàng để lộ sự thông minh của mình ra, cũng là vì muốn thần phục hắn ta. Hai cái đầu thì vẫn hơn một cái đầu, có hắn ta hỗ trợ ở phía sau, mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn nhiều. Thạch Dân Uy khẽ than thở. Lục tiểu thư, không kể đến mối quan hệ của hai nhà Tô Thạch, mạng của Dân Uy là do Lục tiểu thư cứu về. Đời này ta nguyện bán mạng vì Lục tiểu thư. Tốt. Ánh mắt Gia Kỳ hờ hững, trên mặt không hề có một chút vui mừng nào, chỉ nhẹ nhàng đáp lại một chữ. Lát nữa, ta sẽ dặn Tô Vĩnh nói cho ngươi biết thêm nhiều việc khác. Ngươi nghe xong rồi, chỉ cần suy nghĩ giúp ta một việc. Đó chính là chuyện của hai nhà Tô Tạ, nên bắt đầu từ đâu? Thạch Dân Uy xoắn xuýt trong lòng, hỏi rành rọt từng câu từng chữ. Lục tiểu thư tin ta sao? Gia Kỳ nhìn chăm chú vào hắn ta, đôi môi đỏ khẽ mở. Ta tin ngươi. Thạch Dân Uy run rẩy, đi tới trước mặt của Gia Kỳ, bái lại một cách trịnh trọng, thái độ vô cùng nghiêm túc. Trong một đêm trăng khuyết, gió thổi nhẹ nhẹ, chim muông đều ngừng hót. Gia Kỳ đi đến cây hoa quế trước đình, nhìn vầng trăng trên đỉnh đầu, lặng im không nói gì. Vĩnh Bá đi theo phía sau, thấp giọng nói. Tiểu thư, đêm đã khuya rồi, nên về thôi. Gia Kỳ chậm rãi quay người lại nói. Lời của hắn, bá đều nghe thấy cả rồi chứ. Lão nô nghe rất rõ ràng. Còn có một việc mà ta chưa nói cho bá biết. Mấy ngày trước, Thọ Vương nói cho ta nghe một tin. Trước khi Tô gia bị cháy, phụ thân ta đã bị người ta giết chết chỉ bằng một đao. Cái gì? Vĩnh Bá hoảng hốt đến mức không nói được lời nào. Cô gia là người của Tạ gia, với thân thủ của ngài ấy, tuyệt đối không thể nào. Điều này cho thấy trận mạng của Tô phủ chắc chắn không phải là thiên tai, thực tế là do con người gây ra. Hơn nữa có người hạ độc vào cơm của phụ thân. Giọng nói của Gia Kỳ lạnh như băng. Là ai? Ai có gan đó? Vĩnh Bá kinh hô. Gia Kỳ không trả lời ông, chỉ nói tiếp. Vĩnh Bá, chết có rất nhiều cách. Bá và ta đều là người học y, biết rõ bất luận là cách nào cũng sẽ để lại dấu vết. Duy chỉ có hỏa hoạn mới có thể che giấu tất cả mọi chuyện mà thôi. Tiểu thư, người phóng hỏa muốn che giấu điều gì? Hỏi hay lắm. ta cũng rất muốn biết trận hỏa hoạn này đang che giấu điều gì. Tô phủ có bí mật gì mà không thể để cho người khác biết được? Ánh mắt Giai Kỳ âm trầm. Tô Vĩnh hoàn toàn bị kinh ngạc, há hốc mồm không nói được một lời nào. Một đêm này, Giai Kỳ liên tục gặp ác mộng, ngủ không yên giấc. Trước mắt nàng không ngừng có rất nhiều bóng người bay qua bay lại. Cảnh tượng cuối cùng chính là lúc mà nàng trúng tên ngã xuống. Nàng hét lên kinh hãi. Vân Nương nghe thấy tiếng nàng hét, liền vội vàng khoác áo chạy vào xem. Đã rất lâu rồi tiểu thư không còn gặp ác mộng, sao hôm nay lại mơ thấy nữa rồi? Trừ phi là do nhìn thấy kẻ đó. Giai Kỳ cầm lấy ly trà ấm mà Vân Nương đưa qua, uống cạn. Nàng dựa người vào đầu giường, thở hổn hển. Canh mấy rồi? Canh năm rồi, trời còn sớm. Tiểu thư ngủ thêm một lát đi. Giai Kỳ lắc đầu nói. Đi thắp nến lên, ta muốn xem sách. Vân Nương biết tiểu thư có tâm sự nên không dám khuyên tiếp. Bà thắp nến lên rồi cầm rổ kim chỉ ngồi đằng sau chân giường. Chủ tớ hai người, một người đọc sách, một người may vá, yên tĩnh vô cùng. Vào tháng 3, thời tiết ấm dần. Trong cung truyền ra tin tức, đế rất tức giận về chuyện đánh nhau ở phủ Trấn Quốc Công, nên gọi Thọ Vương và Hàng Thế Tử vào ngự thư phòng mắng cho một trận. Sau đó hai người đều bị đánh 50 trượng, phạt ngàn lượng bạc, chép luận ngữ 1.000 lần. Theo tin tức đáng tin cậy cho hay, Thọ Vương và Hàng Thế Tử ra khỏi cửa ngự thư phòng chưa được bao lâu thì đã chửi nhau tiếp. Một người chửi, Thọ Vương không cứng được, nam nữ đều chơi. Một người chửi, Hàng Thế Tử chỉ biết bám theo đuôi bác tiểu thư, đòi tỉ tỉ cho bú. Cả hai chửi rất khó nghe, không từ nào nghe lọt tai. Ngay cả cung nữ ác độc nhất trong cung cũng không nghĩ ra được cách mắng chửi như thế này. Theo lý mà nói, một thế tử nhỏ bé tuyệt đối sẽ không dám đớp chát thẳng mặt với vương gia như vậy. Nhưng ai bảo sau lưng người ta có một quý phi nương nương đang đắc sủng. Hơn nữa, ngoại trừ cư xử vô phép với Thọ Vương ra, Hàng Thế Tử bình thường đều rất nho nhã lễ độ. Ngược lại là Thọ Vương, tác phong không nghiêm chỉnh không nói. Cả người toàn là thói hư tật xấu. Ngoài việc 18 vị trắc phi ở trong phủ ra, bên cạnh còn có thêm một thị vệ anh tuấn tới mức dị thường. Hơn nữa, hắn còn xem Vạn Hoa Lâu như đệ của mình. Ai sai ai đúng, người có mắt nhìn là biết ngay. Vì vậy, người đời đều đứng về phía của Hàng Thế Tử, nói sau lưng rằng Thọ Vương ỷ thế hiếp người. Nghe nói trận chửi nhau này chỉ kết thúc khi Thọ Vương đá Hàng Thế Tử xuống cống nước thối. Ngay sau đó, phủ Trấn Quốc Công lại truyền ra tin tức. Sau tiệc đầy tháng của trưởng tử, Thế Tử gia Tần Ngọc Xương lại nạp thêm hai vị di nương tuyệt sắc. Thế Tử Phi Đổng Thị. Bởi vì ở cử không cẩn thận nên cơ thể suy nhược, giao quyền quản sự trong phủ cho phu nhân Trần Thị. Nghe nói khi vị di nương mới kính trà cho Đổng Thị rung tay, làm đổ nước trà nóng hổi lên hết đầu với mặt của vị di nương đó. Người ta đều nói, bệnh của Đổng Thị không nhẹ chút nào. Tin tức truyền đến tai Giai Kỳ, nàng chỉ cười lạnh. Xem ra vụ án ở hậu hoa viên chắc chắn là do Đổng Thị làm. Tần Ngọc Xương không thể bỏ vợ, chỉ có thể nạp thêm di nương để thể hiện sự bất mãn của mình. Những tranh đấu trong nội trạch cũng giống như trong triều đình vậy. Máu me, khủng bố khiến người ta kinh hồn bạc vía. Hai cô con gái thứ xuất bị cấm túc 10 ngày, trong phủ cũng yên tĩnh đi nhiều. Vốn dĩ chúa phải dạy quy củ cho 4 cô con gái, bây giờ chỉ còn lại 2 người. Một trong 2 người là ái nữ của bà ta cũng lười phải làm bộ làm tịch, bảo luôn người kia về phòng tự đọc sách theo thùa. Hôm nay, lúc Giai Kỳ đi thỉnh an ở Thọ An Đường xong, quay về thì gặp Trương Di Nương đã ngồi trong viện của nàng. Kể từ khi vào kinh thành đến nay, đây là lần đầu tiên Trương Thị đến chỗ nàng. Giai Kỳ đang kinh ngạc, không biết vì sao Trương Thị tới đây, thì đã thấy bà ta móc 2 cái khăn thêu từ trong ngực ra, cười nói. Lúc rảnh rỗi ta đã thêu cho Lục tiểu thư, đường kim không khéo léo cho lắm, mong rằng Lục tiểu thư không chê. Giai Kỳ nhận lấy, vừa liếc qua một cái đã không khỏi kinh ngạc. 2 chiếc khăn thêu này, một cái thì thêu trúc, một cái thì thêu mai. Mũi kim tỉ mỉ, hình ảnh sống động. Cây trúc đang đung đưa trong gió, hoa mai nở rộ giữa trời tuyết, khiến người ta nhìn đã thấy thích. Vân Nương và Xuân Ninh tiến lại gần để xem, cả hai cũng thốt lên một tiếng. Tay nghề mai vá thêu thùa của Vân Nương không hề kém. Trong những năm mà Giai Kỳ giả điên giả ngốc, quần áo của nàng đều là do bà tự mai từng đường kim mũi chỉ. Vì bà đặt hết tâm tư của mình vào đó, nên quần áo mà Giai Kỳ mặc chưa bao giờ thua kém quần áo do tú nương trong phủ mai. Nàng nhìn chiếc khăn thêu mà cảm thán. nhìn những đường kim này, nếu không có kinh nghiệm 10 năm, thì chỉ sợ sẽ không theo được như vậy. Trương Thị hơi đỏ mặt, cười nói. Lúc 4 tuổi ta đã theo Tú Nương học theo gấm tu châu, mỗi ngày phải theo 2 canh giờ. Mẫu thân mới cho phép ta đi ngủ, tính kỹ thì đã được mười mấy năm rồi. 4 tuổi đã học theo thùa, cuộc sống của con gái thứ xuất quả là không dễ dàng gì, so với hai vị kia thì quả thật là kẻ trên trời người dưới đất. Gia Kỳ chợt nghĩ ra một điều, nàng giả vờ đau lòng, nắm lấy tay của Trương Thị, ba ngón tay đặt lên mạch của bà ta, nhàn nhạt nói. Ai biết được một sản phẩm thủ công tinh xảo như vậy? Mạch tượng truyền đến đầu ngón tay, Gia Kỳ chợt kinh ngạc, lời chỉ mới nói được một nửa. Trương Thị cảm thấy khó hiểu, cười hỏi. Lục tiểu thư sao không nói tiếp? Bỗng nhiên Gia Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Vân Nương một cái, che giấu nói. Ai biết được một sản phẩm đẹp như vậy, phải tốn biết bao mồ hôi công sức để đổi lấy cơ chứ? Vân Nương thấy ánh mắt của tiểu thư, nhất thời còn chưa hiểu được. Vả lại Trương Thị đang có mặt ở đây, nên cũng không tiện hỏi nhiều. Chỉ có thể kìm nén những nghi hoặc trong lòng. Trương Thị nhớ lại những ngày tháng trước đây, nắm chặt tay áo than thở. Rốt cuộc cũng chỉ có Lục tiểu thư thương xót cho ta. Gia Kỳ ngẫm nghĩ, nói. Di Nương tặng khăn thêu cho ta. Gia Kỳ không có gì để tặng lại cả. Đi lấy cái túi thêu bên giường đến đây. Không ngờ tiểu thư lại tặng cho Trương Thị túi thêu. Vân Nương và Xuân Ninh đều khá kinh ngạc. Vân Nương chạy vào trong phòng, cầm túi thêu ra, đưa đến tay Trương Thị. Đây là túi thêu mà lão tổ tông Doãn gia tặng cho ta. Bên trong có một số thảo dược. Thời tiết nóng dần, Di Nương hãy mang theo bên người để phòng côn trùng đốt. Di Nương nhận lấy đi. Trương Thị không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho là Lục tiểu thư trả lễ mà thôi. Bà ta ngồi thêm một lát thì thức thời rời đi. Trương Thị đi rồi, Vân Nương với Xuân Ninh mới vội vây lại. Gia Kỳ biết không thể giấu được bọn họ. Tuy túi thêu kia không quá đẹp mắt, nhưng bên trong lại có càng khôn. Bên trong đều là những thảo dược quý, có tác dụng phòng chống côn trùng, an thần, bổ tâm bổ phế, sảng khoái tinh thần. Hơn nữa còn nuôi dưỡng lục phủ ngũ tạng. Năm ngoái Gia Kỳ bị Thợ Vương đập một cước rơi xuống sông. Ngũ tạng bị tổn thương, nên đã trộn dược thảo theo phương thuốc của Nhạc Sở Thiên, rồi cho vào túi thêu này, lúc nào cũng mang theo bên người. Bà ấy có thai, đã được 40 ngày rồi. Vân Nương và Xuân Ninh trợn mắt, há hốc mồm. 6 năm rồi mà quận chúa vẫn không có nổi cái thai, còn Trương Thị này mới tới có mấy tháng đã có thai rồi, quả thật là tốt số. Nếu có thể sinh ra một đứa con trai, thì nửa đời sau của Trương Thị xem như đã có dựa. Nhưng bên phía quận chúa thì... Gia Kỳ biết bọn họ đang nghĩ gì, nàng cầm khăn lên nhìn, cảm thán một câu. Quận chúa sẽ chấp nhận thôi. Tại sao? Hai người đồng thanh hỏi. Phụ thân không có con trai, không thể kế thừa gia nghiệp. Tuy gia sản của Tiết gia đã cạn, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Với tác phong của quận chúa, há có thể để đại phòng giành được gia nghiệp. Nhưng nếu như vậy, chẳng phải Trương Chi Nương sẽ mẫu bằng tử quý, thân phận sau này chỉ dưới quận chúa. Hơn nữa, nếu thật sự sinh ra con trai, tương lai về sau kế thừa sự nghiệp của nhị gia, vậy là gia sản của nhị phòng chẳng phải sẽ rơi vào tay mẹ con Trương Di Nương cả sao? Vân Nương dù sao cũng là người trải đời, suy nghĩ vô cùng sâu sắc. Gia Kỳ bình tĩnh phân tích. Nếu ta không tính lầm, thì một khi quận chúa biết Trương Thị mang thai, bà ta chắc chắn dùng chiêu bỏ mẹ giữ con, hoặc là ôm đứa trẻ đó về nuôi dưỡng. Vân Nương và Xuân Ninh cùng rùng mình, với thủ đoạn của quận chúa, chắc chắn bà ta có thể làm ra cái chuyện ác độc này. Vốn dĩ nhị gia là một người vô tình vô nghĩa, ban đầu nạp Trương Thị cũng là vì muốn có con nối dõi. Có con trai rồi, ông ta sẽ không còn quan tâm Trương Thị sống chết như thế nào. Vậy thì tương lai của Trương Thị sẽ không thể nào thoát khỏi chữ chết. Gia Kỳ rũ mắt, giọng nói có chút lạnh nhạt. Một là bà ta chưa từng hại ta, hai là ta còn muốn dùng bà ta để đấu với quận chúa. Vì vậy, ta nhất định phải bảo vệ cho hai mẹ con họ không gặp trắc trở gì. Vân Nương cảm thán. Trương Thị cũng xem như là người tri thư đặc lễ, ôn hòa hiền hậu. Chỉ có điều, không biết quận chúa còn thủ đoạn đen tối nào nữa hay không? Đừng lo lắng nhiều như vậy. Túi thêu đó cũng đủ để đảm bảo cho bà ta bình an sinh ra đứa bé. Cũng xem như là đổi lại ân tình của chiếc khăn này. Chuyện của 9 tháng sau, Thôi thì đi một bước tính một bước vậy. Giọng Xuân Ninh lanh lảnh. Tiểu thư, chỉ riêng tiền mua thảo dược quý hiếm trong cái túi thêu kia thôi là đã đủ để mua được một bộ trang sức cực quý giá. Chỉ đổi lấy hai chiếc khăn, chúng ta lỗ to rồi. Gia Kỳ liếc nhìn cô bé. Nha đầu này, miệng lưỡi thì sắc như dao, nhưng tấm lòng thì như đậu phụ. Rõ ràng là không nhẫn tâm, nhưng vẫn muốn làm ra vẻ. Xuân Ninh thấy tiểu thư nhìn mình thì le lưỡi nói. Nếu Ngân Dung ở đây, chỉ sợ sẽ nói tiểu thư không biết tính toán đấy. Gia Kỳ nghiêm mặt. Ngươi yên tâm, ngày sau hai ngươi xuất giá, ta chắc chắn sẽ đòi bên nhà trai phải mang tới sính lễ hậu hĩnh, mới có thể thả hai người các ngươi đi. Ta rất giỏi tính toán đấy. Xuân Ninh thấy tiểu thư trêu chọc bản thân như vậy, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng, mắt hạnh trừng lớn, vén rèm chạy thẳng ra ngoài. Vân Nương mở miệng. Tiểu thư, bên phía An Phủ truyền tin qua. Sau đêm đó, Thạch công tử ngày ngày đi quán trà, quán rượu ngồi cả nửa ngày. Vĩnh Bá không làm thế nào, nên thỉnh tiểu thư quyết định. Quán trà, quán rượu là nơi có đông người nhất, náo nhiệt nhất. Thạch Dân Uy đi tới nơi đó, chắc chắn là để nghe ngóng những tin tức trên đường phố. Xem ra hắn thật sự rất coi trọng lời nói của nàng. Gia Kỳ nói khẽ. Không sao, cứ tùy hắn. Nhớ đưa đủ ngân lượng, đừng để lúc ra ngoài hắn bị thiếu tiền là được. Dạ, tiểu thư. Có nghe ngóng được tin tức gì về chuyện của Mạc gia không? Bẩm tiểu thư, Vạn Hoa Lâu và Đồng Nhân Đường đang nghe ngóng, tạm thời vẫn chưa có tin tức gì. Gia Kỳ siết chặt khăn tay, gật đầu không nói. Sáng sớm hôm sau, Tĩnh Hy tươi cười, khóe mắt đầy ý xuân. Vừa được Đàm Ma Ma đỡ đi vào Thọ An Đường, thì có nha hoàn vội vã chạy đến báo với bà ta. Nói sáng sớm Trương Duy Nương vừa thức dậy, thì đột nhiên ngất xỉu. Tĩnh Hy vừa thân mật cả một đêm với nhị gia, trong lòng đang đắc ý. Vừa nghe bảo Trương Duy Nương ngất xỉu thì cười lạnh trong lòng. E là mấy ngày chưa được ngửi hơi đàn ông, nên cố ý giở trò đây mà. Bà ta lười biếng nói. Cầm thiệp của Tiết Phủ đi mời đại phu tới đi. Nha hoàn tuân lệnh chạy đi. Tĩnh Hy đi vào Thọ An Đường. Trừ hai cô con gái thứ xuất bị cấm túc ra, thì những người khác đều đã đến đông đủ. Mọi người thỉnh an Ngụy Thị, nha hoàn dân trà. Ngụy Thị hỏi han một số việc lặt vặt trong phủ. Nhan Thị trả lời một cách rành mạch rõ ràng. Ngụy Thị rất hài lòng. Vừa định cho mọi người ra về, thì quản sự nội trạch chạy vào, mặt mày vui sướng. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng quận chúa. Trương Thị mang thai gần được một tháng rưỡi rồi ạ. Trung trà trong tay quận chúa lập tức rơi xuống đất vỡ vụn. Nhan Thị âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cố ý cười nói. Để muội à, đây đúng là chuyện vui vô cùng. Mong ông trời phù hộ cái thai này của Trương Thị là một bé trai, để cho nhị đệ có đứa con trai. Ngụy Thị không hề để ý những mảnh vỡ dưới chân Tĩnh Hy, vô cùng vui mừng bảo. Mau, mau sai người hầu hạ cẩn thận. Thiếu cái gì thì cứ bảo người đến chỗ của ta lấy. Thật linh nghiệm. Ngày 15 vừa đi cầu khấn Quan Âm Tống Tử, thì quấn đã có tin vui. Nhị nha đầu, mau đỡ ta đi Phật đường vái tạ Bồ Tát. Gia Kỳ nhìn nhị tỷ đỡ phu nhân rời đi, ngay lập tức liền nhìn qua quận chúa. Dáng vẻ của bà ta vốn chỉ đã xinh đẹp, sau khi được đàn ông thỏa mãn rồi, cả người lại toát ra nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành. Nhưng bây giờ, gương mặt xinh đẹp đó trông có phần ủ rũ, có phần già nua. Cũng khó trách bà ta bị đả kích lớn như vậy. 6 năm rồi, bà ta mời bao đại phu, uống bao nhiêu thuốc, cầu thần bái Phật không biết bao nhiêu lần, nhưng bụng vẫn không hề có động tĩnh gì. Vậy mà Trương Thị vào cửa chưa được bao lâu thì đã hoài thai. Điều này sao không khiến bà ta buồn bã, tiều tụy như đưa đám. Nhìn bộ dạng Tĩnh Hy buồn bã, Nhan Thị chỉ thấy vui vẻ, thoải mái cả người, lại còn bổ thêm một đao. Để muội à, phụ nữ mang thai cần được chăm sóc cẩn thận. Sau này không cần để Trương Chi Nương phải đến thỉnh an sớm chiều nữa. Tránh động thai khí. Ăn uống trong viện đó cũng phải để ý một chút. Đừng để cho một số người bụng dạ xấu xa động tay động chân đấy. Nhan Thị nhướng cao mày, cố kiềm nén sự hả hê trong lòng, nói tiếp. Nhị đệ không dễ dàng gì mới có được đứa con trai này. Tuyệt đối không qua loa được đâu. Ta biết trong lòng muội không được vui, nhưng còn cách nào nữa chứ? Nếu muội sinh cho nhị đệ một đứa con trai thì đã không cần phải ấm ức thế này. Thôi thì nhẫn nhịn một chút. Lời này đâu giống như là đang khuyên, ngược lại giống như một con dao cứ từng nhát vào trái tim của Tĩnh Hy, cưới đến mức ruột gan bà ta cũng đau đớn. Không sinh được con trai là đau lớn nhất trong đời Tĩnh Hy. Bà ta ôm ngực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Còn đâu ánh mắt sáng ngời, dáng vẻ đầy cao ngạo như lúc mới bước vào. Nhan thị như muốn trút hết những uất nghẹn mấy ngày nay của mình, lại bơm thêm một câu. Hơn nữa, phía trên của chữ nhẫn là một con dao. Tẩu tử không giúp được mỗi cái gì. Nhưng trong phòng ta vẫn còn một bộ tách trà mới. Lát nữa ta sẽ bảo nha hoàn đưa qua cho muội. Cũng đỡ cho hôm nay đệ muội đập vỡ một cái. Ngày mai lại đập vỡ thêm cái khác. Cuối cùng không đủ bộ để dùng. Người như Tĩnh Hy, há lại dễ bị bắt nạt vậy sao? Vừa nãy là do nghe được tin tức đó, nên bà ta mới bị hoảng hốt. Bây giờ bà ta đã tỉnh táo lại. Bàn tay mảnh khảnh cầm cái ly trước mặt quản thị lên, sau đó ném mạnh xuống ngay dưới chân Nhan thị. Nhan thị không né kịp, bị nước trà văng tung tóe lên người. Cứ giữ tách trà đó mà dùng đi. Tĩnh Hy ta dù không có đủ, nhưng vẫn giữ được nam nhân của mình. Ta muốn hắn đi hướng đông, hắn tuyệt đối không dám đi hướng tây. Huống hồ gì là mua nhà ở bên ngoài nuôi một con hát. Ngươi... Nụ cười của Nhan thị đưa lại, vẻ mặt trở nên âm trầm. Nuôi con hát đã đành. Đừng để lòi ra đứa con hoang rồi tranh giành gia sản với hai đứa con trai của đại tẩu. Có điều việc này cũng không trách đại ca được. Ai bảo đại tẩu là hoa tàn ít bướm chứ? Diệp Tĩnh Hy, ngươi... ngươi khinh người quá đáng. Nhan thị tức đến run rẩy, khuôn mặt đã chuyển sang tái mét. Tĩnh Hy ung dung chăm chọc tiếp. Đại tẩu à, đừng tức giận làm gì. Phụ nữ tức giận sẽ càng nhanh già hơn đó. Tỷ nói xem, tỷ cũng là sắp 40 rồi. So đo với một con hát làm gì? Con hát có trẻ trung yêu kiều đến mấy thì cũng chỉ là một con hát. Làm sao có thể so sánh với tỷ được? Nói xong, Tĩnh Hy cười khẩy, nghênh ngang bỏ đi. Lúc đi tới trước cửa, bà ta bỗng dừng lại, nói vọng vào một câu vừa độc ác vừa chua ngoa. Một di nương nhỏ bé mà thôi. Ta muốn ả sống thì ả phải sống, muốn ả chết thì ả phải chết. Ả ta không thoát được bàn tay của ta đâu. Nhưng con hát thì khó đấy. Ả ta chiếm được trái tim của đàn ông, lại độc chiếm riêng một nhà. Sống có khác gì phu nhân chính thức. Lỡ có khi nào nghĩ quẩn rồi, chỉ e là sẽ tức chết. Đại tẩu à, tỷ phải bảo trọng đấy. Ngươi... Nhan thị trợn ngược mắt, khó thở, ngã xuống đất. Quản thị kêu lên thất thanh, vội vàng đỡ dậy. Bọn nha hoàn thì đút nước, ấn huyệt nhân trung, ai nấy đều hoảng loạn. Dê Kỳ nhìn một trận đấu đá chăm chích này đến trợn mắt há mồm. Nàng không ngờ thủ đoạn cao tay nhất trong trạch đấu chính là đáp trả một cách thô bạo trực tiếp. Không cần vòng vo tam quốc, chỉ cần cầm dao lên, đâm thẳng vào tim của kẻ địch. Một dao không được thì hai dao, hai dao không được thì đâm ba dao. Chắc chắn có thể giết chết được kẻ địch. Nhan thị bị châm chọc đến mức ngay cả một chiêu đánh trả cũng không có, nằm liệt trên đất, chỉ có thở ra chứ không hít vào nổi. Dây Kỳ âm thầm giơ ngón tay cái ra để biểu đạt sự thán phục của mình trước năng lực trạch đấu mạnh mẽ của quận chúa. Bà ta quả là cao thủ. Tĩnh Hy oai phong lẫm liệt trở về viện, nhưng vừa bước vào phòng, sắc mặt bà ta liền đanh lại. Đà ma ma biết ý, lập tức dâng trà lên, đứng yên lặng qua một bên. Ngô Bội Linh không sợ một chút nào, chỉ nói một cách thản nhiên. Mẫu thân đâu cần phải tức giận chỉ vì một di nương. Sống chết của bà ta không phải đều nằm trong tay của mẫu thân sao? Đứa ngốc, con hiểu gì chứ? Tĩnh Hy đặt mông ngồi xuống ghế, thở hổn hển. Mụ đàn bà kia dám châm chọc ta bằng những lời đó. Không phải là vì kệ mình sinh được hai đứa con trai sao? Ngô Bội Linh cười khẩy. Con trai mà không ra hồn, thì sinh 10 đứa cũng như không. Đà ma ma ngước mắt lên nhìn, không dám nói chen vào. Tiểu thư vẫn còn nhỏ, không biết được con trai nói giỏi còn quan trọng hơn con gái rất nhiều. Quận chúa muốn sinh cho nhị gia một đứa con trai, có được mối liên kết với Tiết gia, cũng không đến nỗi như bây giờ, không có một tí căn cơ nào cả. Tĩnh Hy lắc đầu than thở. Con của ta, cuộc đời của đàn bà chúng ta có thể ưỡn lưng lên mà sống hay không? Đó là dựa vào hai thứ không thể thiếu. Một là nhà mẹ đẻ, hai là con trai. Tô Thị đã chết kia nếu sinh được con trai, thì sao có thể bị ép uống thuốc độc chết? Tuy Ngô Bội Linh chưa đến tuổi cập kê, nhưng cũng hiểu, mẫu thân nói rất có lý. Nàng ta suy nghĩ một chút. Mẫu thân, sau này nếu Trương Duy Nương sinh được con trai, người bế nó qua đây. Như vậy chẳng phải mẫu thân đã có con trai rồi sao? Tĩnh Hy hơi lạnh, hai mắt lóe sáng. Lời này của con gái cũng giống với tính toán của bà ta. Chờ đứa trẻ vừa chào đời, bà ta sẽ tìm ngay một lý do mang về nuôi. Còn như Trương Thị đó, dù cho mẫu tử có liền tâm, vậy thì tuyệt đối không thể để ả ta sống sót. Từ nhỏ con trai đã theo bà ta, tự nhiên sẽ nhận bà ta là mẫu thân. Chờ nó lớn lên, tìm cho nó một người thầy giỏi. Tương lai nó có tiền đồ, thì nửa đời sau của bà ta xem như có hy vọng rồi. Linh tỷ của nó cũng có thêm một chỗ dựa. Giải quyết được một cái là những cái khác cũng đều sẽ xong. Tĩnh Hy cười khinh miệt. Muội cho rằng có thể khiến ta tức chết sao? Nhưng nào biết rằng, ta còn mong sao cho Trương Thị sinh được con trai nữa kìa. Người đâu? Lấy tổ yến thượng hạng mang từ vương phủ về, đem qua cho Trương Di Nương. Đà ma ma đánh mắt suy nghĩ một chút, sau đó sáp đầu lại nói nhỏ. Quận chúa, có một số việc phải chuẩn bị sớm. Nô tỳ sẽ chọn hai người lên lễ qua đó, tránh cho Trương Di Nương không có người hầu hạ. Tĩnh Hy nhìn Đà ma ma với ánh mắt tán thưởng. Đưa hai người qua đó thì nhất cử nhất động trong viện ấy đều nằm trong tầm mắt của bà ta. Trương Thị dù muốn lật trời cũng lật không nổi. Trương Thị à Trương Thị, đừng trách Tĩnh Hy ta thủ đoạn độc ác. Có trách thì trách vận mệnh của ngươi không tốt. Nếu ta để ngươi sống, thì không khác gì đi nuôi con giúp ngươi. Chỉ có ngươi chết, thì đứa con trai đó mới có thể hoàn toàn thuộc về ta. Ngô Bội Linh nhìn từ đầu đến cuối, bản thân nàng ta nhất định phải học hỏi những điều này. Nói không chừng trong tương lai, một ngày nào đó, sẽ dùng đến. Trong thời gian không quá nửa khắc, tin Trương Di Nương có thai đã truyền ra khắp Tiết phủ. Cũng không biết tên người hầu lanh lợi nào lại âm thầm đi báo tin cho Tiết Nhĩ Gia ở Ngọ Môn. Tiết Nhĩ Gia hay tin làm sao ngồi yên cho được, nhanh chóng chạy về, vào thẳng viện của Trương Thị. Ông ta định xông vào trong ôm Trương Thị, ai ngờ đã nhìn thấy quận chúa cũng có mặt ở đây, nên chỉ có thể kìm lại sự hoan hỷ trong lòng. Ông ta giả vờ xoa tay, gượng gạo nói. Trong Ngọ Môn không có việc gì, ta về sớm để xem thử. Tĩnh Hy vừa nhìn thấy khuôn mặt của nam nhân này, thì khí nóng trong người lại bốc lên. Chỉ là mang thai thôi, cũng đáng cho ngươi vui vẻ mà chạy về đây ngay vậy sao? Bà ta nhướng mày, nở nụ cười giả tạo. Chàng trở về thật đúng lúc, thiếp có chuyện vui muốn nói với chàng đây. Muội muội mang thai được 1 tháng rưỡi rồi. Nhị gia, chúc mừng chàng. Ông ta nhìn Trương Thị bằng ánh mắt đầy nóng bỏng, Trương Thị cũng nhìn ông ta, ánh mắt hai người dán chặt vào nhau không rời. Tĩnh Hy âm thầm nghiến răng, ghen tuông bộc phát. Trước mặt bà ta mà còn dám liếc mắt đưa tình với nhau, xem chính phòng như bà ta không tồn tại sao. Đàm ma ma biết chủ tử nhà mình là người rất hay ghen, nhanh tay lẻ mắt kéo nhẹ áo của quận chúa, cười nói. Quận chúa vừa hay tin Trương Di Nương mang thai, không những tặng tổ yến thượng hạng, mà còn ra lệnh cho nô tỳ chọn hai nha hoàn lanh lợi trong phủ qua đây đấy ạ. Tiết Nhị Gia hồ nghi nhìn quận chúa, trong lòng tự hỏi, tại sao người đàn bà này lại bỗng dưng tốt bụng như vậy? Ban đầu, lúc ông ta nạp Di Nương, bà ta còn một mực phản đối. Nhị Gia, bất hiếu có 3 điều, trong đó không có con nói dở lỗi lớn nhất. Quận chúa nhà ta nói rồi, đây là chuyện vui không nhỏ của nhị phòng, cho nên không thể qua loa được. Nhất định phải để Trương Di Nương bình an sinh ra đứa bé. Đà ma ma sống bao nhiêu năm rồi, sao có thể không biết những điều mà nhị gia đang nghĩ trong đầu. Lời của bà ta nói ra, vừa hay lại vừa thành khẩn. Tiết Nhị Gia nghe vậy, liền nhìn về phía Tĩnh Hy, mặt dày nắm tay của bà ta, chân thành tha thiết nói một câu. Vất vả cho nàng rồi. Tĩnh Hy cố gắng nhẫn nhịn ý muốn vung một cái tát lên mặt ông ta. Dối lòng. Cực khổ một chút có là gì, thiếp không có khả năng sinh cho nhị gia một người nói dối. Chỉ mong muội muội sinh cho nhị gia một đứa con trai, để sau này ở trước mặt người khác, nhị gia có thể ngẩng cao đầu. Vả lại không thể để đại phòng dành hết mọi chuyện tốt đẹp về mình được. Ý không ở trong lời, nhị gia yên tâm đi. Coi như là vì gia sản của nhị phòng, ta cũng sẽ không làm mấy cái trò đường ngang ngõ tắt đâu. Câu nói cuối cùng càng làm cho mắt của nhị gia vụt sáng lên. Ông ta quá hiểu tính tình người phụ nữ của mình. Đột nhiên cư xử bất thường, chắc chắn trong lòng có quỷ. Trương Thị không dễ dàng gì mang thai, ông không thể không phòng bị. Lúc này ông ta mới thở phào một hơi. Ái thê, kiều thiếp, đứa con trong bụng, nếu như chức quan được thăng thêm mấy bậc nữa, thì cuộc đời của ông ta viên mãn rồi. Hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời. Tiết Nhĩ Gia cảm thấy hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng Nhan Thị thì hoàn toàn ngược lại. Bà ta chùm khăn lên trán, nằm trên khán rên hừ hừ. Quản thị và mấy nha hoàn đứng hầu hạ trước giường, không biết làm thế nào để khuyên nhủ. Từ ngày nhị phòng vào kinh, không ngày nào bà ta được sống yên ổn. Ả đàn bà đó đanh đá, hiếu thắng, chuyện gì cũng đè đầu cưỡi cổ bà ta, lúc nào cũng tính kế đại phòng. Nhưng đáng giận hơn nữa là Ả ta dùng con gái của đại phòng để đổi lấy lợi ích cho nhị phòng. Đến khi chuyện thất bại, thì lại bày ra cái vẻ. Ta cũng là vì muốn tốt cho cái nhà này, giả tạo đến cùng cực. Nhan thị vừa nghĩ tới đây, không nhịn được lại ngồi bật dậy. Giật khăn chườm trán rồi vứt bợp xuống đất, gào lên phẫn nộ. Cái đồ không sinh được con trai, không có tí giáo dục nào, dám ra tay với ta. Ta mà nuốt được cục tức này, thì ta không phải họ Nhan. Trong phòng, đám hạ nhân đều giật mình, chỉ biết cúi đầu thấp xuống, hận không thể tìm một cái lỗ nào để chui vào. Những lời này nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ lại có thêm một trận ầm ĩ nữa. Quản thị thấy lời của mẹ chồng có hơi quá, thì vội khuyên nhủ. Mẫu thân, người bớt nói vài câu, cẩn thận bị nhị thẩm nghe được. Nhan thị hừ mạnh, lại quay sang chửi. Thứ ăn cây táo rào cây sung, lúc cần thiết thì không thốt được một câu, lúc không cần thì còn hót hay hơn cả chim sẻ. Đừng nghĩ rằng ta không biết trong lòng ngươi đang nghĩ cái gì, còn không phải mong ta chết sớm hay sao? Con dâu không dám có ý đó. Quản thị hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống đất, nước mắt rơi như mưa. Bọn nha hoàn cũng quỳ xuống theo. Dẹp nước mắt của ngươi đi, chỉ cần ta còn một hơi thở thì không bao giờ để ngươi được như mong muốn đâu, là một đám vô ơn. Nhan thị tức đến mức đầu váng mắt hoa, mắng chửi mà không hề kiêng dè. Lòng quản thị vốn chỉ đã không được yên, giờ lại nghe thấy lời nói đầy ám chỉ của mẹ chồng thì như bị sét đánh ngang tai, cả người bủn rủn ngồi bệt xuống đất. Nhan thị mắng thêm mấy câu, xả hết những uất ức trong lòng, rồi lại bi thương ngã xuống giường. Bà ta ôm chặt lồng ngực đau đớn của mình. Ngay lúc này, hai người con trai hay tin Nhan thị ngã bệnh thì vội vàng chạy đến thăm hỏi. Nhan thị vừa nhìn thấy con trai thì tủi thân khóc như mưa. Mặt mày quản thị trắng bệch, nàng ta được nha hoàn đỡ dậy, đờ đẫn đứng qua một bên, hoang mang không biết mình đang ở chỗ nào. Mấy câu nói của mẹ chồng là có ý gì? Có phải bà đã biết điều gì rồi không? Nhan thị đuổi con dâu đi, khóc lóc rồi kể lể trước mặt con trai một hồi, dần dần cũng bình tĩnh lại. Con trai vừa đi, Nhan thị nhíu chặt chân mày, nghiêm giọng nói. Người đâu? Đi gọi Phan Lượng Gia đến đây. Nha hoàn chạy đi truyền lời, một lát sau, Phan Lượng Gia đã đứng trước giường, kéo chăn gấm đắp cho đại nãi nãi. Đại nãi nãi làm gì phải tức giận với tay viện kia? Vì loại người đó mà tức giận rồi hại tới thân thể mình, thì không đáng chút nào. Nhan thị nghe lời này thì trong lòng thoải mái hơn chút, nhưng vẫn phẫn hận nói. Ngươi thì biết gì, hôm nay ả tiện nhân đó dám ra tay. Ta bị ả khinh bỉ muốn chết đi được. Cái này... Phan Lượng Gia không dám nói tiếp, trước kia đại nãi nãi cũng đã cực kỳ lợi hại. Nào ngờ khi đụng phải vị bên nhị phòng kia thì liên tục thất bại. Chẳng trách Tiết Phủ ở Giang Nam đều nằm trong tay của bà ta. Dựa vào bản lĩnh đó thì e rằng Tiết Phủ trong kinh thành rơi vào tay bà ta cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nhan thị âm thầm tính toán, nghiến răng nghiến lợi mà nhấn từng chữ. Đi, đi nghe ngóng cho ta về cái ả bên ngoài kia. Phan Lượng Gia quá hiểu bản tính của chủ tử, hoảng hốt nói. Đại nãi nãi, người định... Đồ đĩ thỏa đó, nếu không phải vì ả ta, làm sao mà ta lại bị ả tiện nhân kia chèn ép được? Nếu ta còn dung túng cho nó, thì mặt mũi của ta còn để vào đâu được? Đại nãi nãi định đón người vào phủ, đặt trong tầm mắt của mình. Phan Lượng Gia quan sát ánh mắt của chủ tử, ngập ngừng mở miệng. Nhan thị bật người dậy, vỗ mép giường, đôi mắt đầy lạnh lùng nói. Nhân cơ hội đại gia chưa trở về, trước tiên cứ đưa người về cho làm di nương rồi tính. Tiện nhân Diệp Tĩnh Hy kia nói đúng, sống chết của di nương đều nằm trong tay của đương gia chủ mẫu, lật không nổi trời. Bên ngoài thì khó hơn, lỡ như nó sinh được nghiệt chủng, thì bà ta khóc không nổi nữa rồi. Đại nãi nãi, người đàn bà kia chưa chắc sẽ chấp nhận đâu ạ. Nghĩ cách cho ta. Mềm không được thì dùng biện pháp mạnh, mạnh không được thì mềm, nếu cả hai không được thì ra tay cho ta. Hiển nhiên Nhan thị đã tức đến điên rồi, cho nên nói chuyện cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Phan Lượng Gia ngẫm nghĩ rồi thì thầm. Đại nãi nãi, theo nô tỳ thấy cần phải bàn bạc kỹ hơn về việc này. Tính tình của đại gia từ xưa đến nay rất nghiêm khắc. Phải làm việc này sao cho người không tìm ra được điểm sai sót nào, nếu không sẽ gặp rắc rối lớn. Nhan thị hờ lạnh, bà ta sao lại không biết, ả tiện nhân kia chính là bảo bối của chồng mình, ông ta nhất định sẽ không nỡ. Phan Lượng Gia đảo mắt, quay người đi đóng cửa thật chặt, sau đó kề sát tay của Nhan thị thì thầm. Đại nãi nãi, nô tỳ có câu này, không biết có nên nói hay không ạ? Nhan thị thấy nô tỳ của mình có vẻ khá nghiêm trọng, không khỏi kéo tay Phan Lượng Gia lại. Tình nghĩa chủ tớ chúng ta đã được bao nhiêu năm rồi? Có việc gì thì ngươi cứ nói. Phan Lượng Gia nghe vậy thì không những không mở miệng, mà còn quỳ sụp xuống. Nhan thị bị bà ta làm cho giật mình. Ngươi làm cái gì vậy? Phan Lượng Gia hít sâu một hơi. Nô tỳ đi theo đại nãi nãi bao nhiêu năm nay, tận mắt nhìn thấy đại nãi nãi chịu đựng cho đến ngày hôm nay. Nô tỳ còn cho rằng, người sắp đến ngày hưởng phúc rồi. Nào ngờ người bên Tây Viện lại xuất hiện. Đại nãi nãi muốn đưa ả con hát kia vào nhà. Nô tỳ sợ rằng ngược lại sẽ khiến người cách tâm với đại gia. Rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì? Nhan thị nghe mà hoang mang, vô thức chau mày lại. Vẻ mặt Pha Lượng Gia giống như quyết liều một phen, bà ta nói một câu đầy chấn động. Đại nãi nãi, việc này để cho đại thiếu nãi nãi ra mặt là thỏa đáng nhất ạ. Nhan thị nghe như sét đánh ngang tai, đôi mắt đột nhiên trợn trừng, hai hàm răng run cầm cập, giọng nói run rẩy. Ngươi nói cái gì? Lời đã thốt ra khỏi miệng, Phan Lượng Gia cũng không còn sợ hãi điều gì nữa, bà ta dứt khoát nói ra hết. Ý của nô tỳ là để đại thiếu nãi nãi mời người đó về. Đến lúc đó đại gia có trách tội, thì đại nãi nãi cũng... Nhan thị giáng thẳng một cái tát vào mặt Phan Lượng Gia, nghiêm giọng mắng. Tiễn tỳ, ngươi đang nói cái gì? Sao ngươi dám? Đại nãi nãi. Phan Lượng Gia bụm mặt đau đớn nói một câu. Giấu không được đâu ạ. Nhan thị bần thần ngã ngồi trên khán, tâm đã như tro tàn. Phan Lượng Gia bụm mặt đau đớn nói một câu. Giấu không được đâu ạ. Nhan thị bần thần ngã ngồi trên khán, tâm đã như tro tàn. Phan Lượng Gia quệt nước mắt nói. Đại nãi nãi, nô tỳ đi theo đại nãi nãi bao nhiêu năm nay, chứng kiến tất cả những khổ cực mà đại nãi nãi phải chịu. Chỉ là nô tỳ giả vờ hồ đồ mà thôi. Lần này nô tỳ liều chết nói ra, cũng là do nô tỳ thấy đại nãi nãi sống quá uất ức. Uất ức. Nhan thị rơi lệ, đàn bà trên đời này, có ai sống mà không phải uất ức. Đàn ông không những có tình nhân ở bên ngoài, ở nhà lại còn loạn luân với cả con dâu của mình, đúng là tạo nghiệp. Người cần có mặt mũi, cây cần có vỏ, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, thì bà ta còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa. Nhan thị gào lên một tiếng, nước mắt rơi không ngừng, cả người nằm dài trên giường, tay đấm ngực, chân dậm giường, giống như muốn gào ra hết tất cả những uất ức mà bản thân đã chịu đựng bấy lâu nay. Cái đôi gian phu dâm phụ đáng chết đó, chỉ cần có cơ hội là lại ngủ với nhau. Bà ta là mẹ chồng, không những không thể làm lớn chuyện, lại còn phải nghĩ cách che giấu cái chuyện vô cùng nhục nhã này giúp ông ta. Ông trời ơi, sao ông không cho sét đánh chết đôi gian phu dâm phụ này đi? Ông không đánh chết bọn họ thì đánh chết tôi đi, đỡ cho tôi phải sống mà như chịu tội thế này. Phan Lượng Gia nghe mà da đầu tê rần, nhưng lại không dám khuyên, chỉ âm thầm rơi nước mắt. Nhan thị khóc mệt rồi thì trừng đôi mắt đỏ ngầu, giọng khàn khàn. Ngươi nói đúng, việc này phải để cho tiện nhân đó ra mặt mới là tốt nhất. Phan Lượng Gia thấy đại nãi nãi đã suy nghĩ rõ ràng rồi thì thở phào. Đại nãi nãi, thứ cho nô tỳ nói thẳng, đưa người về rồi thì để hai kẻ đó đấu đến người sống ta chết. Đại nãi nãi chỉ cần ở một bên nhìn không phải là vui sướng hơn sao? Đôi mắt Nhan thị vụt sáng, bà ta cười đầy độc ác. Ngươi qua đây, chúng ta phải tính toán kỹ lưỡng chuyện này. Cuối cùng Tiết Nhị Gia cũng không dám ở lại trong phòng Trương Duy Nương quá lâu. Quận chúa vừa đứng dậy đi là ông ta cũng đi theo ra ngoài. Xưa nay ông ta không phải là một người lẫn lộn chính yếu. Ông ta biết rất rõ bên nào trọng bên nào khinh. Con trai có thể bình an chào đời hay không? Bản thân có thể thăng quan tiến chức hay không? Trước tiên cần phải dỗ ngọt quận chúa đã, sau đó mới có thể từ từ tính tiếp. Phu thê hai người vừa đi, Trương Duy Nương nhìn hai khuôn mặt xa lạ lại có chút cao ngạo đứng trước giường mình, âm thầm cười lạnh. Ngoài mặt thì ôn hòa nói, ta mệt rồi, các ngươi ra ngoài hết đi, về sau cực khổ cho các ngươi rồi. Tiểu Thiền để ý đến biểu cảm lúc Di Nương nói chuyện, vội vàng dẫn người ra ngoài sắp xếp phòng ốc. Một lát sau, Tiểu Thiền vội vàng chạy vào nói nhỏ. Di Nương, đã sắp xếp xong rồi ạ. Trương Thị sờ tay lên bụng, nói rất thản nhiên. Không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Đó là do Di Nương tốt số, nên mang thai nhanh như vậy đấy ạ. Trương Thị lắc đầu. Mệnh có tốt hay không còn phải xem ý của ông trời. Nếu như có thể có được con trai, mới thực sự là được trời thương. Tiểu Thiền hào hứng bàn luận. Nếu Di Nương sinh ra một bé trai, thì nửa đời sau có chỗ dựa rồi. Về sau đã có thể ưỡn ngực mà đi lại trong phủ này. Cho dù là ai cũng không dám ức hiếp chúng ta nữa. Chỉ sợ không được mà thôi. Xưa nay nội trạch của nhị phòng là thiên hạ của quận chúa. Hơn nữa đây lại là kinh thành. Bản thân mình thì không có một chỗ dựa nào. Quận chúa không có con trai mới có thể bà ta sinh ra con trai. Nếu nó là một đứa con gái thì không sao. Nhưng nếu bản thân thật sự sinh được con trai, thì với tâm kế của quận chúa, chính phần là sẽ bị ôm đi cho quận chúa nuôi dưỡng. Nếu bản thân nghe lời, có lẽ quận chúa sẽ niệm tình con trai, không đối xử tệ với bà ta. Nhưng nếu không ngoan ngoãn, thì chắc chắn bà ta cũng không sống nổi. Trương Thị khẽ than, kể từ ngày ông trời cho bà ta ngồi vào chiếc kiệu nhỏ vào tiết phủ, thì cũng đã an bài cho bà ta hết rồi. Tất cả đều là thân bất do kỷ. Trương Phủ ban đầu chỉ là một thương gia, chuyên buôn bán tơ lụa. Trong nhà phải tốn một khoản tiền rất lớn để phụ thân có được một chức quan nho nhỏ. Mẹ đẻ của bà ta là con gái của một nhà nuôi tầm, bởi vì có chút nhan sắc nên được phụ thân nhìn trúng, nạp vào làm thiếp. Nào ngờ vừa sinh bà ta không được bao lâu thì mẹ đẻ bị bệnh qua đời. Bà ta sống với đích mẫu mà nơm nớp không thôi. Bấm bụng chịu đựng mọi chuyện mới có thể sống yên ổn được. Ở phủ Tô Châu, Tiết gia là vọng tộc nhất đẳng. Trong kinh thành lại có chỗ dựa. Phụ thân muốn kéo quan hệ với Tiết gia nên mới toan tính đem con gái trong phủ gả qua đó. Lựa tới lựa lui thì lựa trúng bà. Một là do tính tình bà ta hiền lành, dễ bắt nạt. Hai là do bà mặt mũi kham khổ, sẽ khó làm cho quận chúa nổi cơn ghen. Quan trọng nhất là, những phụ nữ có tuổi đều nói bà eo nhỏ mông to, dễ sinh đẻ. Cứ như vậy, bà ta chỉ như tấm bèo trôi, bị đưa đi làm di nương của Tiết Nhị gia nhằm giúp phụ thân nịnh bợ. Trương Thị khẽ thở dài, khuôn mặt thờ ơ với đời, nay lại đầy vẻ kiên định. Trời không tuyệt đường người, bỏ đi bỏ đi. Trước tiên phải bình an sinh con ra rồi tính tiếp. Cuộc sống là như vậy đấy, rắc rối chồng chất rắc rối. Mâu thuẫn kích thích mâu thuẫn, nó là một mớ bồng bông khó mà gỡ ra được. Trương Thị nghĩ rằng, nếu bản thân mình nghe lời, thì có thể đổi lại sự nương tay của quận chúa. Tiết Nhị gia nghĩ rằng, chỉ cần dỗ ngọt được quận chúa, thì vinh hoa phú quý sẽ không bao giờ rời khỏi ông ta. Nhan Thị nghĩ rằng, chỉ cần đưa ả con hát kia vào phủ thì cuộc sống có thể êm đẹp suôn sẻ hơn. Quản Thị nghĩ rằng, chỉ cần đại gia từ quân doanh Tây Bắc trở về thì mẹ chồng sẽ không còn làm khó dễ bản thân nữa. Chỉ không ngờ, đối với một người trọng sinh như Gia Kỳ, thì tất cả những chuyện suôn sẻ từ trước đến nay mà nàng làm được không phải nhờ vào việc trao đổi sự thua thiệt của bản thân mình với người khác mà có. Giữa núi núi đổ, giữa người người chạy, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể bước từng bước thật vững chắc, đi đến nơi đến chốn. Chỉ là nàng chưa từng nghĩ đến, trên con đường phục thù của mình, không hiểu vì sao lại có thêm một người. Hôm nay, lúc nàng đang ngủ trưa, nhớ lại mấy ngày nay chưa đi qua chỗ của nhị tỷ, vừa định dẫn Xuân Ninh đi qua đó xem thử, thì thấy Vân Nương vén rèm đi vào phòng. Tiểu thư, phía trước truyền lời đến đây, bảo tiểu thư đến vườn tiếp khách ạ. Dây Kỳ nghi hoặc hỏi. Nữ quyến nhà nào? Ta không thừa hơi để mà bợ đỡ người khác. Ngươi giúp ta từ chối đi. Vân Nương khó xử nói. Bẩm tiểu thư, vị khách ấy là nam, là người mà đại thiếu gia dẫn về ạ. Xuân Ninh nghe vậy thì tức giận, giọng the thế. Nam nữ thọ thọ bất thân, vốn dĩ nên tránh mặt đi. Đây lại sốt sắng muốn tiểu thư của chúng ta đi tiếp. Đây là chuyện thế nào chứ hả? Đúng là không cần mặt mũi nữa mà. Gia Kỳ nghiêm giọng hỏi. Thái thái, đại nãi nãi, quận chúa đâu? Tiểu thư, thái thái đã bị cháu dâu của người đón đi rồi. Quận chúa thì về phủ Tề Vương. Đại nãi nãi hôm trước vừa cãi nhau ầm ĩ với quận chúa. Bây giờ vẫn còn phải uống thuốc đấy à? Thật nực cười. Người có thể làm chủ trong phủ chân trước vừa đi thì chân sau đại thiếu gia đã đưa người về. Cũng trùng hợp quá đấy. Xuân Ninh tức giận mắng. Vân Nương trừng cô bé một cái, móc một phong thư từ trong tay áo ra đưa đến tay Giai Kỳ. Tiểu thư, đây là thư của người phía trước đưa tới ạ. Giai Kỳ lấy thư ra xem, mặt biến sắc, cười mỉa mai. Quả nhiên tên này vẫn bám dai như đĩa giống trước kia, lại còn dám âm thầm điều tra nàng. Vân Nương thấy sắc mặt tiểu thư không ổn thì lo lắng. Tiểu thư, đây là thư của ai gửi về ạ? Giai Kỳ lạnh lùng đáp, một tên khốn nạn. Tháng 3, cảnh xuân tươi đẹp, trăm hoa đua nở. Trong vườn của Tiết phủ ngập tràn sinh khí. Tiết Tư Hàn cẩn thận tiếp đãi, nói với nam nhân trước mắt. Thế tử gia chờ một chút, ta đã phái người đi gọi các muội muội, lát nữa sẽ qua đây ngay ạ. Khuôn mặt Hàn Cảnh Nam tràn đầy gió xuân, hắn ta cười nói. Không gấp không gấp, ta đang muốn đi dạo trong vườn một lát. Tư Hàn này, vườn của Tiết phủ đúng là rất có hương vị của Giang Nam, rất hợp với sở thích của ta. Tiết Tư Hàn cười theo nói. Còn sơ sài lắm. Thế tử gia mời đi bên này. Lời nói rất khiêm nhường, nhưng trong lòng Tiết đại thiếu thì lại thấp thỏm không yên. Mấy ngày trước gã đi uống rượu với đồng môn, không ngờ gã lại gặp thế tử Anh Quốc Công ở quán rượu. Gã mặt dày đi đến kính một ly rượu, chỉ để lộ cái mặt mà thôi. Người ta là nhân vật cao cao tại thượng, bản thân gã chỉ là kẻ sống nhờ sự phù hộ của tổ tiên, không thể nào lọt vào mắt của hắn ta được. Nào ngờ chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi mà Hàn thế tử lại đến thăm tận nhà. Điều này thật sự khiến Tiết đại thiếu ngã ngửa. Hàn Cảnh Nam vừa đi vừa cười nói. Nghe nói năm trước nhị phòng mới vào kinh thành. Nụ cười trên mặt Tiết Tư Hàn chợt khựng lại, trong lòng thầm mắng. Còn không phải do chuyến đi đến Giang Nam của Hiền Vương cắt đứt tiền đồ của nhị thúc, khiến nhị phòng phải chạy đến kinh thành sao? Nhị thúc vốn làm quan ở Giang Nam. Hàn Cảnh Nam nghe ra thâm ý trong câu nói này, chỉ vờ như không biết, tiếp tục cười nói. Giang Nam tuy tốt, nhưng nợ bị được với kinh thành. Dưới chân thiên tử, muốn kiến công lập nghiệp dễ như trở bàn tay. Có vinh hoa phú quý nào mà không có? Trái tim Tiết Tư Hàn đập hẫng mất một nhịp. Lời của thế tử là có ý gì? Đang nói chuyện thì cả hai gặp hai tỷ muội Tiết Gia Thư và Tiết Gia Nhã khoan thai đi đến. Hai người một hồng một xanh, ai nấy đều ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Đi giữa vườn hoa mà lại có cảm giác như người còn đẹp hơn cả hoa. Hai người đi tới trước mặt Hàn thế tử cúi chào. Hàn Cảnh Nam cảm thán bằng một câu rất hư tình giả ý. Chào hai vị tiểu thư, tại hạ là Hàn Cảnh Nam, hôm nay muốn mời các cô nương cùng đi ngắm hoa ngâm thơ, không biết ta có vinh dự này không? Lời nói thẳng thắn như vậy khiến cho tỷ muội hai người ngượng ngùng đỏ mặt, cả hai đều gật đầu. Ta nhớ trong phủ còn có hai vị cô nương. Hàn thế tử, bọn họ đến rồi. Ngón tay mảnh khảnh của Tiết Gia Nhã chỉ đến hai người kia. Bóng hình quen thuộc xuất hiện. Ánh mắt Hàn Cảnh Nam sáng rực, ý cười dâng đầy trên môi. Tiết Gia Kỳ vận bộ y phục màu trắng ngà, đầu không cài trâm ngọc, làn da trắng như tuyết, đôi mắt trong veo. Có điều sự lạnh lùng trên khuôn mặt lại khiến cho người ta khó mà dám lại gần. Đôi mắt Hàn Cảnh Nam vụt sáng, đôi chân không kìm được, muốn chạy đến bên cạnh ngay. Giai Kỳ hành lễ xong liền đứng qua một bên, mắt không nhìn hắn ta lấy một cái, hiển nhiên là có chút thất lễ. Không ngờ Ngô Nhạn Linh đã đến trễ hơn cả Giai Kỳ, vậy mà còn tuyệt tình hơn. Nàng ta hành lễ xong liền từ chối thẳng thừng. Thế tử gia, mẫu thân của tôi còn có việc, thứ cho tôi không thể đi cùng. Hôm nay Hàn Cảnh Nam đến đây cũng là vì Giai Kỳ, kéo thêm ba người kia cũng chỉ để làm tấm bình phong. Nghe vậy hắn liền cười nói. Là ta tự chủ trương rồi, Linh tiểu thư xin cứ tự nhiên. Ngô Bội Linh lại cúi chào rồi sau đi thẳng. Vừa quay lưng đi thì gương mặt tươi cười của nàng ta đã trở nên lạnh lẽo. Tên Hàn thế tử này, chắc não hắn ta bị hỏng mất rồi. Giữa ban ngày ban mặt, hắn ta lại không biết xấu hổ yêu cầu con gái còn ở khuê phòng đi dạo vườn hoa với mình. Chuyện này mà truyền ra ngoài, nếu xem nhẹ, thì người ngoài sẽ chê cười con gái của Tiết phủ không có quy củ. Nếu nói một cách nặng nề thì, hắn ta là người của Hiền Vương, Tiết phủ là người của Thủy Vương. Hắn ta vô duyên vô cớ chạy đến đây. Rốt cuộc định làm cái gì? Lỡ chuyện này truyền đến tay Thủy Vương, người ta còn cho rằng Tiết phủ muốn chơi chân trong chân ngoài. Tiết đại thiếu thấy Ngô Bội Linh rời đi thì không hề tức giận một chút nào. Ngược lại còn cười hiếp mắt nói. Phiền ba vị muội muội cùng thế tử gia đi dạo vườn hoa. Tuy việc này không hợp quy củ, nhưng thế tử không phải là người ngoài. Không cần phải kiên kỵ thái quá. Gia Kỳ lập tức đã hiểu rõ, đại ca đang nhắc nhở bọn họ phải giữ gìn thanh danh, cẩn thận lời nói cử chỉ. Xem ra Tiết Đại Thiếu làm như vậy cũng là do bất đắc dĩ. Nói cách khác, phủ Anh Quốc Công quyền cao chức trọng, Tiết phủ không đắc tội nổi, cũng không biết hai người kia có hiểu hay không nữa. Gia Kỳ không hề có hứng thú gì với việc ngắm hoa, ngâm thơ. Kiếp trước nàng nghịch ngợm, ngang bướng, khịt mũi coi thường những việc theo thùa may vá của khuê nữ. Kiếp này, nàng trở nên lạnh lùng, bình tĩnh hơn, một lòng dồn vào y thuật, tính kế, đương nhiên sẽ không có nhã hứng rảnh rỗi ngắm hoa này. Hơn nữa, nàng không thích nói chuyện với nam nhân trước mắt, nên cố ý bước chậm lùi lại ở phía sau. Rất nhanh, một hàng năm người liền biến thành hai hàng, hai cô con gái thứ suốt vây quanh thế tử, miệng không ngừng liến thoáng, tiếng cười như chuông ngân. Hiển nhiên là hai cô gái thứ suốt không để tâm đến lời của Tiết Đại Thiếu. Đột nhiên hàng cảnh nam chừng bước, ngoảnh đầu lại nói với Gia Kỳ. Tại sao Lục tiểu thư không nói chuyện? Người khiến nàng chán ghét có mặt ở đây, thì muốn nàng nói cái gì chứ? Nàng chỉ thờ ơ đáp rằng. Không biết phải nói gì cả. Tiết Gia Thư nhìn Gia Kỳ bằng ánh mắt chán ghét, lập tức cố ý giả vờ ngây thơ nói. Thế tử gia thứ lỗi, bệnh điên của Lục muội ta mới khỏi được có mấy tháng, cho nên cũng không hay nói chuyện. Trước mặt khách khứa mà vạch trần chỗ khiếm khuyết của tỷ muội trong nhà, tam tiểu thư này cũng có hơi độc ác rồi. Hàn Cảnh Nam không vui trong lòng, nhưng trên mặt lại không có cảm xúc gì. Gia Kỳ căn bản không để tâm tới lời nói của Tiết Gia Thư, ngược lại còn thuận theo lời nói của nàng ta. Tam tỷ nói đúng, lúc bệnh điên chưa khỏi, ta còn từng cắn Hiền Vương bị thương. Xin Hàn Thế Tử cách xa ta một chút. Hàn Cảnh Nam bỗng ngây người ra. Hàn Cảnh Nam, ngươi tránh xa ta ra, đừng cả ngày cứ bám theo ta. Nắm đấm của mấy ca ca tại gia nhà ta không phải chỉ để chân thôi đâu. Hàn tiểu nhân, ngươi cút xéo cho ta, còn bám theo ta nữa, cẩn thận ta đánh cho răng rơi đầy đất bây giờ. Nữ tử đó hoạt bát dễ thương, lúc tức giận thì mặt đỏ phừng phừng, đầu tóc hơi rối, một tay chống eo, một tay chỉ vào hắn, đáng yêu không tả nổi. Thế tử gia, Tiết Đại Thiếu khẽ gọi. Hả? Hàn Cảnh Nam hoàng hồn, bỗng nhiên nói với Gia Kỳ. Vừa nãy nàng nói cái gì? Nói lại một lần nữa. Tiết Gia Thư tự cho là thông minh, cho rằng thế tử đang nổi giận với kẻ điên đó, lập tức nghiêm giọng quát. Lục muội, thế tử là khách quý, sao muội có thể nói chuyện với thế tử như vậy? Không có quy củ gì cả. Tiết Gia Nhã cầm khăn tay che miệng cười nói. Lời của Lục muội quả thật có hơi vô lễ. Tuy Di Nương dặn dò rằng phải giao hảo với kẻ điên này, nhưng ngẫu nhiên đạp hồ một cước cũng không phải là không thể. Sợ là kẻ điên đó có nghe cũng không hiểu. Tiết Gia Nhã cười tươi. Thế tử gia, chúng ta qua bên đó đi. Bên đó có trồng một dải hoa hồng lớn rất đẹp. Ánh mắt tràn ngập ý cười của cô gái còn mang theo cả sự e thẹn. Tất cả đều đập thẳng vào gương mặt tuấn tú của Hàn Cảnh Nam. Hiển nhiên là trái tim đã rung động. Tiết Gia Thư thấy tứ muội giành mất cơ hội, lập tức chỉ tay qua bên kia nói. Thế tử gia, chính là bên kia, mời ngài theo ta. Nàng ta vừa nói xong, thì sắc mặt của Tiết Đại Thiếu lập tức có hơi khó coi. Hai vị muội muội này của mình cũng được xem là danh môn khuê tú. Lần này gã bắt buộc phải gọi họ đến, đã là phá vỡ quy củ. Nếu là người thông minh, thì phải cư xử lạnh nhạt giống như Lục muội để ứng phó, chứ không phải là nhao nhao nịnh bợ như vậy. Hàn Cảnh Nam cười ôn hòa. Tư Hàn và Lục tiểu thư cũng cùng đi thôi. Gia Kỳ rất muốn trở mặt mà quay người đi thẳng, nhưng trong ngực nàng vẫn đang cất phong thơ đó, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ lặng lẽ đi theo. Vườn hoa hồng nằm ngay bên cạnh chỗ hòn non bộ, cả một thảm hoa rộng lớn đang đúng dịp nở rộ, trông vô cùng rực rỡ bắt mắt. Tuy Hàn Cảnh Nam đang ngắm hoa, nhưng khóe mắt không có lúc nào rời khỏi Tiết Gia Kỳ. Nàng và biểu tỷ Tô Hi Tuyết của nàng không giống nhau một chút nào. Một người thì linh động hoạt bát, hài hước dí dỏm, vui buồn tức giận đều lộ trên mặt. Một người thì lạnh lùng như ngọc, trầm lặng ít nói, lúc nào cũng giấu mọi tâm sự ở trong lòng. Một người giống hoa hồng có gai, nhiệt huyết dâng trào mang lại cảm giác mới mẻ cho người khác. Một người thì giống như hàng mai, hướng nội trầm tĩnh, khiến người ta cứ muốn tìm hiểu kỹ hơn. Chỉ có duy nhất một điểm giống giữa cả hai, đó chính là đôi mắt sâu hun hút nhưng xinh đẹp. Chính đôi mắt đó khiến hắn ta đứng ngồi không yên suốt hai ngày nay. khiến hắn ta thà phạm vào điều phải kiêng kỵ, cũng quyết mặc dày đến tiết phủ. Bộ y phục màu xanh làm tôn lên khí chất của Hàn Cảnh Nam, trông hắn ta y hệt như một công tử nhà giàu phong lưu, gương mặt tươi cười, giọng nói trầm thấp, dịu dàng, khiến cho các thiếu nữ mới biết yêu không khỏi tim đập rộn ràng. Tiết Gia Thư và Tiết Gia Nhã cố gắng phô trương hết mọi tài năng của mình trước mặt thế tử, nhưng đáp lại cả hai chỉ là nụ cười mỉm của Hàn Cảnh Nam, hoặc là một ánh mắt chăm chú khiến người ta cảm thấy rất thân thiết. Sau một hồi ngắm hoa, thì tỉ muội Gia Thư, Gia Nhã và thế tử đã không còn gì để nói với nhau. Gia Kỳ lạnh lùng nhìn bọn họ, âm thầm phỉ nhổ. Tên này vẫn giỏi đóng kịch hệt như ngày trước, rõ ràng là một bụng xấu xa, nhưng vẫn cứ giả làm người vô hại, giống y như tỷ tỷ sinh đôi của hắn ta. Nếu đổi lại là kiếp trước, nàng đã sớm ngoác miệng ra chửi rồi, làm sao có thể nhịn tới bây giờ? Tiết Đại Thiếu cảm thấy tình hình rất không ổn, vội nói. Thế tử gia đi cả nửa ngày nhất định là mệt rồi, chúng ta vào thư phòng ngồi đi ạ. Tiết Gia Thư vừa nghe đại ca muốn dẫn người vào thư phòng thì biểu môi nói đùa. Thế tử gia vừa mới có hứng thú thì đại ca đã dẫn người vào thư phòng rồi. Như vậy chẳng phải là uổng phí cả một ngày xuân đẹp thế này sao? Đúng vậy đại ca. Có được trời trong gió mát như hôm nay, chúng ta đi chỗ khác tiếp đã. Tiết Gia Nhã phụ họa. Đầu Tiết Đại Thiếu đổ đầy mồ hôi. Trong lòng rất sốt sắng, nhưng lại không thể nói thẳng ra. Chỉ có thể rủa thầm đồ ngu ngốc, đồ đần. Nếu như vị gia này còn ở lại tiết phủ thêm một canh giờ nữa thôi, e là ngày mai phủ Thụy Vương sẽ phái người tới đây. Tuy gã không hiểu việc triều chính, nhưng cũng biết không thể khiến Tiết gia dính líu một tí gì với Hiền Vương. Có lẽ Hàn Cảnh Nam cũng biết hành động của mình vốn dĩ không hợp quy củ, hắn ta cười nhạt nói. Bỏ đi, ngắm hoa cũng đã ngắm rồi, mỹ nhân cũng đã gặp rồi. Cũng đã đến lúc bản thế tử phải lên đường về phủ. Hai cô gái thứ xuất nghe câu này thì trên mặt đầy vẻ thất vọng. Người phải đi rồi sao? Cuối cùng cũng đi rồi. Tiết Đại Thiếu thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nói. Ta tiễn thế tử gia ra cửa. Hàn Cảnh Nam phất tay, thở dài cảm thán. Không cần đâu. Cứ để Lục tiểu thư tiễn ta đi. Ta và biểu tỷ Tô Hi Tuyết của tiểu thư từng là bạn bè tham giao. Giờ đây cố nhân đã mất. Cũng vì ngại với thân phận nên ta không thể thăm hỏi chăm sóc được. Hôm nay gặp mặt, cũng xem như là hoàn thành được một tâm nguyện. Tiết Gia Kỳ nhìn dáng vẻ làm bộ làm tịch của hắn ta mà nghiến răng nghiến lợi. Nàng sợ mình vừa mở miệng, sẽ nhịn không nổi mà nhổ nước bọt vào bản mặt kia. Bản lĩnh nói láo của tên này đã đạt tới cảnh giới cao nhất. Mặt dày, quả thật là mặt quá dày. Hai cô gái thứ suốt cũng nghiến răng nghiến lợi. Chẳng trách lúc ở phủ Trấn Quốc Công, Hàn Thế Tử có thể đứng ra nói giúp cho ả. Thì ra là do có mối quan hệ như thế. Kẻ điên này đúng là may mắn. Dựa vào một chút dư âm của Tô gia để bám víu vào Doãn phủ không nói, đằng này còn khiến cho Thế Tử Anh Quốc Công phải hạ mình tới thăm. Nàng ta dựa vào cái gì? Trong lòng hai người đều trào dâng một sự hận thù với Gia Kỳ. Lúc này Tiết Đại Thiếu mới hiểu được. Gã lo sốt vó mất cỡ buổi. Hóa ra Thế Tử gia này là vì Lục muội mới đến chơi phủ. Chẳng trách hắn ta lại liều lĩnh, khinh suất đến đây. Như vậy xem ra, hắn ta cũng là một người có tình có nghĩa. Gã cười nói. Nếu đã như vậy thì làm phiền Lục muội dẫn Thế Tử gia ra đến nhị môn. Tam muội, tứ muội, chúng ta đi thôi. Dù hai cô con gái thứ suốt kia không bằng lòng, thì cũng không thể không cất bước rời đi. Có điều đi được một bước thì quay đầu lại đến ba lần. Trên mặt thì đầy vẻ lưu luyến. Gia Kỳ nhìn dáng vẻ của hai người thì âm thầm cười lạnh. Không phải nàng khinh thường hai người bọn họ, mà vì Anh Quốc Công chỉ có một đứa con trai, hôn nhân của đứa con trai này nhất định phải được Hàn Quý Phi gật đầu đồng ý, chọn ra một vị tiểu thư trong số các thế gia có lợi cho Hiền Vương. Tiết Phủ là người của Thụy Vương, lại thêm bài học của chuyện lần trước, trừ phi não của mấy nam nhân Tiết Phủ bị uống nước mới dám nghĩ tới chuyện gả con gái cho người của Hiền Vương. Nhưng mà nàng lại hy vọng hai vị này nảy sinh tình ý với tên kia, thậm chí nếu có khả năng, nàng nguyện vì bọn họ bắt cầu giăng tơ. Dù không thể làm chính phòng, nhưng cũng đủ xứng để làm một thị thiếp. Nếu được như vậy thì không cần nàng phải tính kế, Tiết gia cũng đã tự đi tìm chết. Đúng là hả lòng hả dạ. Sao Lục tiểu thư lại im lặng vậy? Có phải là do chịu oan ức gì khi ở trong phủ này không? Hàn Cảnh Nam cười hiếp mắt, quan tâm hỏi thăm. Gia Kỳ lạnh nhạt đáp lời. Thế tử gia thuộc nhiều thơ sách, nhất định là biết câu tình ngay lý gian. Con gái khuê phòng gặp đàn ông ở bên ngoài là vượt quá quy củ. Thế tử gia còn để đại ca và bọn họ rời đi như vậy. Nếu truyền ra ngoài, thì không hay cho danh dự của ta đâu. Hàn Cảnh Nam ngay lập tức cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. Nữ tử đó chưa bao giờ nói những câu như vậy. Tuy nàng ấy cũng quý trọng danh dự, nhưng lại thường nói, nam nữ trên thế gian yêu đương, thu hút lẫn nhau đều là do bản năng của con người. Vì mà yểu điệu thuộc nữ, quân tử hảo cầu. Vì mà quân tử tài hoa, dùi mài dốc chí. Cho nên nàng ấy mới yêu Mạc Phu Nhất chân thành tha thiết như con thiêu thân lao vào trong biển lửa. Còn nữ tử trước mắt, rốt cuộc cũng là họ Tiết chứ không phải họ Tô. Hàn Cảnh Nam không giấu được vẻ thất vọng, cảm thán. Không ngờ Lục tiểu thư còn nhỏ tuổi, nhưng lại nói năng thận trọng như một vị phu nhân lớn tuổi vậy. Gia Kỳ âm thầm mỉa mai, nếu không thì làm sao có thể thoát khỏi ngươi. Vì tên này là Độc Đinh, nên trên dưới phủ anh quốc công đều rất chiều theo ý của hắn ta, xem như bảo bối. Dần dà hắn ta mới hình thành cái tính độc đoán cao ngạo. Thích những thứ kích thích, mới mẻ, không thích mấy thứ cổ hủ quy củ. Thân phận biểu muội của Tô Hy Tuyết của nàng đã khiến hắn ta sinh lòng hiếu kỳ. Nếu nàng còn nói năng cư xử khác người, để rồi bị tên đó bám lấy, há chẳng lại giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước sao? Gia Kỳ lạnh nhạt nói. Cái gọi là thận trọng cũng là tuân theo quy củ đã được dạy dỗ mà thôi. Bức thư mà Thế tử gia gửi cho ta, người biết chuyện thì không nói làm gì. Nếu có người không hiểu rõ mà nhiều chuyện, nói ra nói vào, thì chẳng phải danh dự của Gia Kỳ sẽ bị hủy hoại hay sao? Hàn Cảnh Nam hoàn toàn ngẹn lời. Vì sợ nàng không đến, nên trong thư hắn ta có đề cập đến chuyện ở hậu hoa viên của phủ Trấn Quốc Công. Còn cái gọi là khuê danh gì đó đã bị hắn ta quẳng ra sau đầu cả 108.000 dặm. Thế tử gia, thời gian không còn sớm nữa, mời ngài. Gia Kỳ nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng. Lời này nói ra rất thẳng thừng, chỉ thiếu điều chưa nói thêm hai chữ cút xéo. Trước mặt người ngoài, Hàn Cảnh Nam rất giỏi đối nhân xử thế. Tuy trong lòng rất thất vọng, nhưng trên mặt không có gì khác thường. Hắn ta cười nói. Đúng là phải đi rồi. Nếu Lục tiểu thư có gì khó khăn, thì cứ đến phủ anh quốc công tìm ta. Gia Kỳ cười nói. Gia Kỳ ở Tiết phủ vẫn rất tốt, không dám làm phiền thế tử. Thế tử gia, thứ cho ta không tiễn thêm được nữa. Người đi cẩn thận. Ngay cả một bước cũng không muốn tiễn thêm. Hàn Cảnh Nam đột nhiên cảm thấy không vui. Bản thân hắn ta thì nhớ nhung người ta suốt cả hai ngày nay. Còn nóng lòng chạy đến mà không màng quy củ. Đổi lại, chỉ nhận được sự lạnh nhạt thế này đây. Hàn Cảnh Nam cười lạnh hai tiếng, nghênh ngang mà đi. Cuối cùng cũng đuổi được người đi. Gia Kỳ nhìn bóng người đó, khóe miệng hơi cong lên, cũng quay người rời đi. Ngay sau đó, nàng lấy lá thư trong ngực ra xem lại. Tiếp đó nhẹ nhàng xé bức thư làm hai. Tháng 3, nhiệt độ trong vườn vẫn còn chút lạnh lẽo. Gia Kỳ đi chậm chậm, ánh mắt lóe lên sự hoài nghi. Nàng và tên Hàn Cảnh Nam đó chỉ gặp nhau có 2 lần. Hơn nữa nàng cảm thấy bản thân không để lộ một chút sơ hở nào. Tại sao hắn ta lại chú ý đến nàng? Đứng lại! Nghe thấy tiếng quát, Gia Kỳ ngẩng đầu lên. Thì thấy là hai tỷ muội Tiết Gia Thư và Tiết Gia Nhã, thờ ơ hỏi lại. Hai vị tỷ tỷ có chuyện gì cần căn dặn? Ta hỏi ngươi, Hàn Thế Tử đã nói những gì với ngươi? Tiết Gia Thư rất không khách khí nói. Gia Kỳ thờ ơ mà nhìn nàng ta. Tại sao ta phải nói cho tỷ biết? Tiết Gia Thư nghiêm mặt, cười giễu cợt. Lục muội à, làm người phải tự biết lấy mình. Vị trí Thế Tử Phi không phải là thứ mà muội có thể tơ tưởng đâu. Đúng vậy Lục muội, thân phận muội thế nào? Thân phận Hàn Thế Tử thế nào? Đừng có mà choáng váng. Gia Kỳ khinh thường hai người này, nên cũng lười phải phí lời. Muội là đích nữ, dù gì cũng có thể tơ tưởng một phen. Hai vị tỷ tỷ thì không giống vậy. Có điều làm thiếp thì vẫn còn hy vọng đấy. Dù gì Di Nương cũng không cần phải có thân phận gia thế gì. Chỉ cần dáng vẻ xinh đẹp, biết hầu hạ đàn ông là được. Hai cô con gái thứ xuất đã bao giờ phải nghe mỉa mai một cách thẳng thừng như vậy, không khỏi xấu hổ, thẹn thùng, nhưng rồi lại không phản bác được câu nào. Gia Kỳ không đợi hai người phản kích, lại cười nói tiếp. Lưu Di Nương, Hứa Di Nương đều là người từng trải. Hai vị tỷ tỷ sao không đi học hỏi trước? đến lúc đó là được như ý nguyện rồi. Hàn Thế Tử là một người thương hoa tiếc ngọc, nhất định sẽ khiêng kiệu nhỏ qua thôi. Đơn giản, thô bạo, trực tiếp chính là đòn chắc thắng nhất trong đấu đá chốn nội trạch. Hai cô gái thứ xuất nghe mà xấu hổ muốn chết, lảo đảo như sắp ngã. Dây Kỳ thông dong mà đi, trong lòng nhủ thầm. Quả nhiên là rất hiệu quả, sau này cứ thế mà làm. Trời vào đêm, Tiết Nhị Gia trở về từ Ngõ Môn, còn chưa vào nội trạch thì đã nghe nói về chuyện của Thế Tử Anh Quốc Công. Mặt ông ta biến sắc, đi thẳng đến thư phòng của Tiết Lão Gia. Trong thư phòng, Tiết Minh Viễn chau mày, sắc mặt nghiêm túc nhìn cháu trai trưởng. Thấy con trai vào, nhưng trên mặt vẫn không hề có ý cười. Tiết Minh Đạo biết phụ thân vì chuyện ban ngày, liền hỏi ngay cháu trai. Tư Hàn, Hàn Thế Tử có nhắn lại điều gì không? Tiết Đại Thiếu nói với vẻ rất oan ức. Thưa Nhị Thúc, Thế Tử không nhắn nhủ gì cả. Chỉ nói trước đây là người quen cũ của Tô Gia. Nghe nói Nhị Thúc vào kinh thành, nên cố ý đến thăm Lục Muội. Tuy Tiết Đại Thiếu là một thư sinh, nhưng cũng biết ăn nói sao cho uyển chuyển. Tiết Nhị Gia nghe xong chỉ cảm thấy tinh thần hốt hoảng, trong ngực như bị cái gì đó nghiền nát, đau như xé. Ông ta cố gắng duy trì nụ cười, khuyên nhủ cha mình. Phụ thân, người không cần phải lo lắng không đâu làm gì. Việc này không phải như chúng ta nghĩ đâu. Chỉ mong là như vậy. Có thể nói là Tiết Minh Viễn một lần bị rắn cắn, 10 năm sợi dây thừng. Ông ta nhìn con trai với ánh mắt sâu xa rồi nói. Đại Tôn Tử, cháu về phòng đọc sách đi. Kỳ thi mùa xuân này phải thể hiện thật tốt đấy. Dạ, Tổ Phụ. Tiết Đại Thiếu cung kính hành lễ. Trong thư phòng chỉ còn lại hai cha con. Bỗng nhiên bầu không khí chợt trở nên yên tĩnh dị thường. Tiết Minh Viễn có vẻ đã nguôi giận, hắn giọng nói. Tô Gia trước đây có qua lại với phủ Anh Quốc Công sao? Mặt Tiết Nhị Gia biến sắc, ông ta ngẫm nghĩ rồi nói. Từng nghe nàng ấy nói như vậy, hình như là có chút quan hệ. Quan hệ thế nào? Tiết Nhị Gia đáp lại. Con trai không hỏi nhiều. Tiết Minh Viễn hừ lạnh. Sau này kiên kỵ chút, tránh rước lấy phiền phức. Dạ, phụ thân. Tiết Minh Viễn như chợt nhớ ra điều gì đó. Trương Thị mang thai, dù thế nào cũng phải bảo đảm đứa bé ấy được chào đời. Nếu là con trai thì con cũng đã có người nói dỗi rồi. Câu cuối cùng khiến cho Tiết Nhị Gia thấy chua chát trong lòng. Bản thân đã hơn 30 tuổi mà vẫn chưa có con trai. Việc này mà truyền ra ngoài thì ông ta cũng khó mà ngẩng đầu lên nổi. Phụ thân yên tâm, con trai nhất định sẽ chú ý việc này. Nhớ nhắc nhở vị kia một chút, đừng quá đáng quá là được. Đàn ông ít nhiều cũng hiểu rõ thủ đoạn của đàn bà trong nội trạch. Ngoài mặt không nói gì, cũng là nể mặt của chính thất mà thôi. Con đã nhắc nhở rồi à? Nàng ấy cũng mong Trương Thị có thể sinh được con trai. Chỉ một câu nói đó mà Tiết Minh Viễn đã hiểu được, ông ta không nhịn được thở dài. Nó có thể nghĩ được như vậy thì tốt. Sau này con trai của con còn phải dựa vào đích mẫu đấy. Tiết Nhị Gia nhận ra được thâm ý trong câu nói này, mí mắt giật nhẹ. Con hiểu. Nhà giàu không giấu nổi chuyện Thế Tử Anh Quốc Công vào nội trạch Tiết Phủ đi ngắm hoa cùng với các tiểu thư, không biết vì sao lại bị truyền ra ngoài. Người khác nghe xong cũng chỉ cười trừ. Công tử thế gia phong lưu thành tính, tiểu thư nhà giàu xinh đẹp hơn hoa. Đây là quang cảnh thích mắt cỡ nào. Chỉ có một người sau khi nghe được tin tức này thì tức giận ném văn cả nghiêng mực trong tay. Nghiêng mực vỡ vụn dưới chân của người nào đó, còn người nào đó thì nhanh nhẹn nhảy ra chỗ khác, tức giận nói. Dạ, tiểu nhân giúp người đánh cho tên Hàn Thế Tử một trận để trút hết nỗi giận trong lòng có được không? Diệp Tử Sở cười lạnh. Có bản lĩnh thì ngươi đi cắt tiểu huynh đệ của gã về đây cho gia, để ta băm vụn ra cho chó ăn. Như vậy gia mới trút được sự tức giận này. Cái này có phải là hơi ác rồi không? A Siêu do dự. Phủ Anh Quốc Công chỉ có duy nhất một đứa con trai độc đinh này. Nếu cắt tiểu huynh đệ của hắn ta, thì phủ đó chẳng phải sẽ đoạn tử tuyệt tôn sao? Không độc không phải trượng phu, không độ lượng không phải quân tử. Một là không làm, còn đã làm thì phải làm cho triệt để. Chém chém giết giết thì có là gì? Diệp Tử Sở phe phẩy cuốn sổ trong tay, âm trầm nói. Bây giờ gia đang bận, không có hơi sức đâu mà đi chơi với tên nhãi ranh đó. Đợi gia làm xong chuyện tiền trang rồi, ắt sẽ đi tìm gã để tính sổ. A Siêu vỗ đầu, quyết định giúp đỡ cho chủ tử của mình. Dạ, hôm qua trong cung có ban thưởng một giỏ anh đào. Tiểu nhân đã tự ý thay gia nhận lấy, hay là tặng cho Lục tiểu thư đi ạ? Diệp Tử Sở giơ ngón tay cái lên với A Siêu, tỏ ý tán thưởng. Cuối cùng cũng làm được một việc hợp ý gia. Đi đi, với người ngoài thì nói là lão tổ tông ban cho. A Siêu hồ hởi. Dạ, tiểu nhân đi ngay ạ. Quay lại. Dạ, còn chuyện gì căn dặn ạ? Không thể đi một cách tùy tiện như vậy được. Người cứ nói gần đây gia bận rộn đến mức ăn không ngon, ngủ không yên. Hãy nhờ nàng ấy kê cho một đơn thuốc. Cái cớ này nghe hơi sai sai. A Siêu cho mày chạy ra khỏi thư phòng. Quay lại đây. A Siêu nhanh chóng co một chân lại. Diệp Tử Sở hơi đăm chiêu, khóe miệng nở một nụ cười xấu xa. Truyền tin ra ngoài, nói thế tử anh quốc công có ý muốn kết thân với con gái của quận chúa Tĩnh Hy. Hả? Tim A Siêu giật thót. Chiêu này của gia đúng là quá độc. Hả cái gì mà hả? Diệp Tử Sở nhẹ nhàng cảm thán. Cứ phải khiến tên kia bị uất nghẹn một hồi, thì trong lòng gia mới vui vẻ được. Bây giờ ngươi có thể cút rồi đó. Lúc Đàm Mama tới mời thì Giai Kỳ vừa ngủ trưa dậy. Nàng đi theo Đàm Mama vào Thọ An đường thì thấy mấy người quận chúa đang chỉ trỏ trỏ vào giỏ anh đào. Vào mùa này, anh đào là loại trái cây khá hiếm, chỉ có hoàng tử hoàng tôn mới có thể ăn. Nhà giàu dù có nhiều tiền đi nữa cũng khó có thể được thưởng thức. Quận chúa thấy Giai Kỳ đi vào thì nở nụ cười giả tạo. Con gái à, mau vào nhìn xem. Đây là trái cây mà lão tổ tông ban cho con. Là vật hiếm đấy. Ngô Bội Linh siết chặt khăn tay, bước tới kéo tay Giai Kỳ, nói. Lục muội, lão tổ tông thật là thương yêu muội. Tỷ tỷ ta nhìn cũng phải ghen tị. Bàn tay của Ngô Bội Linh lành lạnh. Giai Kỳ bất giác rụt người lại. Nàng cười nói. Muội chia cho tỷ tỷ, thì tỷ tỷ sẽ không phải ghen tị nữa rồi. A Siêu vừa nghe thấy Lục tiểu thư muốn chia đồ thì nhăn mày. Lời lên đến miệng rồi. Nhưng rồi lại cố nuốt vào. Lục tiểu thư à, A Siêu ta còn tưởng người là một người thông minh, nên mới cổ động vương gia tặng đồ cho người. Nào ngờ người lại là một người hồ đồ. Trái cây này, cũng là do gia nhà ta có bản lĩnh mới được phân một giỏ. Nếu đổi lại là người khác, có thể được một đĩa thôi, là đã phải xem tâm tình của hoàng thượng rồi. Lúc này Giai Kỳ mới nhận ra trong phòng vẫn còn người ngoài. Nàng nhìn thấy cận vệ A Siêu của Diệp Tử Sở, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, lập tức hiểu ra đồ này không phải là do lão tổ tông ban cho. A Siêu thấy Lục tiểu thư nhìn về phía mình thì vội bước tới thỉnh an. Xin chào Lục tiểu thư. Trước mặt mọi người, Giai Kỳ không dám ra vẻ nên cũng hành lễ chào lại. Nhờ vậy cũng thoát khỏi bàn tay của Ngô Bội Linh, nàng âm thầm nói một tiếng cảm ơn với A Siêu. A Siêu bủn rủn trong lòng, nhưng đang ở trước mặt người ngoài, nên chỉ đành cố gắng nhận lễ. Ngụy Thị đang ngồi phía trên thấy vậy thì gật đầu. Lục nha đầu được đi ra ngoài mấy bận thì lại nói cử chỉ đã có quy củ hơn trước rất nhiều. Sau này nếu được dạy dỗ tử tế, nói không chừng cũng có thể gả được cho một nhà có gia thế. Xuân Ninh, chia anh đào cho mọi người, đừng để sót ai cả. Mọi người đều nếm thử cho biết. Dạ, tiểu thư. Tĩnh Hy thấy Doãn Phủ xem trọng kẻ điên này như vậy thì trong lòng vui mừng. Bà ta nháy mắt ra hiệu với con gái. Ngô Bội Linh nhớ tới nam nhân đẹp như ngọc kia, ta lập tức đỏ ửng, trái tim đập thình thịch, liền cười nói. Mẫu thân, Lục muội hiểu chuyện như vậy, người phải thưởng cho muội ấy đi. Tĩnh Hy nói rất vui vẻ. Đứa bé này càng ngày càng hiểu chuyện. Trước đây ở Trấn Quốc Công Phủ còn được Trần Phu Nhân khen ngợi. Đúng là khiến Tiết gia ta nở mày nở mặt. Quận chúa vốn mạnh vì gạo bảo vì tiền. Nhưng tại sao, đến ngay cả một người trước giờ luôn tỏ ra lạnh nhạt với bản thân như Ngô Bội Linh, cũng bắt đầu biết nịnh nọt vậy. Giai Kỳ giật mình, không khỏi để ý kỹ thêm vài phần. A Siêu không có kiên nhẫn để nghe đám phu nhân chốn nội trạch nói qua nói lại, lập tức cao giọng. Bẩm phu nhân, quận chúa. Lão tổ tông còn có vài lời, kêu tiểu nhân truyền thai. Ngụy Thị đang định nói thì bị Tĩnh Hy cướp lời. Lão tổ tông có lời gì dặn dò, ngươi cứ việc nói ra. A Siêu chào mày. Lão tổ tông yêu cầu tiểu nhân chỉ được nói cho Lục tiểu thư nghe. Tĩnh Hy đảo mắt, cố gắng lấp liếm. Tính tình của lão tổ tông vẫn giống y ngày xưa. Chuyện gì? Giọng nói của Giai Kỳ ngập tràn lửa giận. dù rằng nàng đã cố kìm nén lại, giữa thanh thiên bạch nhật lại dám tặng cả một giỏ anh đào cho nàng. Tên Diệp Tử Sở này, cho nàng chưa đủ nổi bật hay sao? A Siêu không hiểu hàm ý sâu xa trong đó. Hơn nữa, cậu ta cũng muốn tô vẽ cho gia nhà mình, nên cười nói. Lục tiểu thư, đây là đồ trong cung thưởng cho. Gia vừa nhận được đã bảo tiểu nhân đưa tới cho người. Hai ngày nay, gia vì chuyện tiền trang mà ăn không ngon ngủ không yên, gầy rọc hẳn đi. Xin tiểu thư kê giúp đơn thuốc để bồi bổ ạ. Gia Kỳ cười lạnh. Không cần kê đơn gì cả. Để hắn ôm ngân lượng đi ngủ một giấc đã đời, là bệnh sẽ tự động khỏi thôi. A Siêu giật mình. Đây là có ý gì vậy? Gia nhà tiểu nhân là người tham của vậy sao? Tiền mà An Phủ góp cổ phần, ta đã bảo Ngân Dung chuẩn bị sẵn. Ngươi chỉ cần tới đó lấy. Sau này không có việc gì thì đừng tới phủ tìm ta. Có việc thì chờ đến đêm rồi trèo tường tới. Xuân Ninh, tiễn người thay ta. Nói xong, Gia Kỳ chẳng buồn để ý tới vẻ mặt ngây ngô của A Siêu, chỉ phất tay bỏ đi. A Siêu gãi đầu, hoàn toàn ngu người. Sao trong Lục tiểu thư có vẻ không vui chút nào vậy? Thứ này rất khó có được. Trong mấy vị vương gia, chỉ có vương gia nhà ta mới được thưởng. Vậy thì đã làm sao? Xuân Ninh thấy A Siêu vẫn không hiểu, không nhịn được bèn nói. Trong phủ này, người đông miệng lưỡi nhiều, thể loại nào cũng có. Các ngươi lấy danh lão tổ tông tới tặng đồ, chẳng may bị người khác nhìn thấu thì tiểu thư nhà ta phải làm sao? Nhưng mà cái gì? Tiểu thư nhà ta có rất nhiều việc cần phải làm, không có thời gian đâu để đấu đá với đám phụ nữ trong phủ này. Độc nhất chính là tâm tư của phụ nữ đấy. Chỉ cần trăm cài trên đầu đẹp hơn một chút là cũng có chuyện để nói rồi. Vương gia nhà ta... Vương gia nhà ngươi là người làm việc lớn, phải để tâm tới chính sự. Tiểu thư nhà ta đã nói rồi, người làm việc lớn thì không nên để tâm tới những việc sâu riêng như vậy. Miệng lưỡi Xuân Ninh sắc bén vô cùng, cô bé tuôn ra một tràng không ngừng nghỉ. Ánh mắt lạnh lùng, sáng quắc, khiến A Siêu không dám nhìn thẳng. Cái tên đầu gỗ này không nói chen được câu nào, trông hệt như khúc gỗ cắm chân ngay bên cạnh cô bé. Hai người đi ra ngoài nhị môn. Xuân Ninh liền hớt tóc, trợn mắt. Ta phải đi hầu hạ tiểu thư, ngươi mau đi đi. A Siêu thấy Xuân Ninh vội vàng bước đi thì gãi cái tai đang đỏ bừng, trong lòng có chút sợ hãi. Trời ạ, cô gái này lải nhải liên tục không ngừng, đúng là đáng sợ. Người như vậy sao có thể xứng hầu hạ Lục tiểu thư? Lục tiểu thư bị mù thật rồi. Chỉ có điều, mặc dù cô nàng này động tí là lải nhải, nhưng cũng sinh ra trò. Mắt của Dây Kỳ không hề bị mù, nhưng nàng cảm thấy hối hận với câu nói có chuyện thì trèo tường vào. Bởi vì đêm đó Trần Bình đột nhiên trèo tường tới. Sau đó nàng trèo tường ra. Dây Kỳ vừa đáp xuống đất, Ngân Dung liền tới đón. Tiểu thư, ngân lượng dùng góp cổ phần cho tiền trang đã được Thọ Vương và A Siêu lấy đi rồi. Số ngân lượng còn lại trên sổ sách của chúng ta không nhiều. Dây Kỳ suy nghĩ một hồi rồi nói. Không cần phải sợ. Chỉ cần tiền trang hoạt động, e rằng có thêm vài ngân dung cũng không làm xuể được đâu. Ngân Dung vui vẻ nói. Vậy thì tốt quá. Nô tỳ đang đợi tiểu thư kiếm thêm nhiều ngân lượng hơn đây. Lợi nhuận bên phía Vạn Hoa Lầu thế nào rồi? Tiểu thư cứ yên tâm về việc Vạn Hoa Lầu. Mọi người làm việc đã quen, lại có Thọ Vương chống lưng, nên việc buôn bán rất tốt đẹp. Đồng nhân đường thì sao? Tốt hơn nhiều so với một tháng trước, nhưng vẫn chưa thể bằng Khánh Phong đường. Không vội, cứ từ từ mà làm. Dây Kỳ cười dịu dàng an ủi. Ngân Dung nghiêng đầu. Tiểu thư, hôm nay mẹ của Trần Bình đã tới rồi ạ. Dây Kỳ vui mừng, dừng bước, nhìn về phía sau. Bà ấy đã tới, sao ngươi không nói với ta? Giọng nói chứa đựng sự oán trách nhẹ nhàng, nhưng Trần Bình nghe thì thấy giống quan tâm nhiều hơn. Mẹ của tôi tuổi tác đã cao, lại đi suốt hơn tháng trời nên đang nghỉ ngơi trong phòng. Đợi bà khỏe lại sẽ tới thỉnh an tiểu thư. Có nhờ Vĩnh Bá bắt mạch chưa? Bắt mạch rồi ạ. Người vẫn còn khỏe khoắn lắm. Tiểu thư cứ yên tâm. Nụ cười của Trần Bình tràn ngập niềm vui mừng. Trên khuôn mặt Dây Kỳ cũng lộ rõ niềm vui. Vậy thì tốt. Đại nương vào kinh. Rốt cuộc thì căn nhà này của ta cũng có người quản lý rồi. Trần Bình, để đại nương nghỉ ngơi cho khỏe lại hẳn đi. Sau khi người khỏe lại, thì ngươi giao hết việc trong nhà cho người. Đa tạ tiểu thư. Trần Bình vui mừng. Tiểu thư, vậy còn nô tỳ? Ngân Dung nhướng mày, giọng nói lanh lảnh. Để ngươi quản việc trong nhà thì chẳng khác gì dùng dao mổ trâu để giết gà. Sau này tiền trang bắt đầu hoạt động, e rằng ngươi sẽ không có cả thời gian để ngủ đâu. Ngày mai ngươi đi chọn vài củ sâm tốt ở trong kho, mang tới cho đại nương. Tiểu thư, tuyệt đối không được. Trần Bình xua tay lia lịa. Gia Kỳ liếc mắt nhìn y, sắc mặt trầm xuống. Đàn ông như ngươi, quản cũng nhiều thật đấy. Quản quá nhiều. Ngân Dung học theo ngữ điệu của tiểu thư nhà mình, nhăn mặt dọa Trần Bình. Trần Bình đứng bất động một hồi, chỉ cảm thấy trái tim như được ngâm trong nước ấm, cực kỳ thoải mái. Trong phòng khách, Thạch Dân Uy mặc bộ đồ màu lam nhạt, ngồi ngay ngắn trên ghế. Khi thấy Gia Kỳ đi vào, hắn ta liền đứng dậy hành lễ. Gia Kỳ ngồi xuống, đưa tay ra hiệu cho hắn ta cũng ngồi xuống nói chuyện. Thạch Dân Uy không vội, đợi Gia Kỳ ngồi rồi mới ngồi xuống theo. Ngân Dung bưng trà tới, sau đó đứng lặng yên phía sau Gia Kỳ. Đúng lúc này, Tô Vĩnh vội vàng đi vào. Sau khi chào hỏi tiểu thư, ông ngồi xuống đối diện Thạch Dân Uy. Gia Kỳ nâng chén trà, đồng thời hỏi một câu. Tô Vĩnh đã nói rõ chuyện trước đây với ngươi rồi chứ? Thạch Dân Uy gật đầu. Đêm hôm khuya khoắt, ta mời tiểu thư tới chính là vì chuyện này. Gia Kỳ bỗng thấy nhẹ nhõm, tuy vậy cũng không biểu lộ ra ngoài. Nàng chỉ khẽ mở miệng thổi cho nước trà nguội bớt rồi nhấp một ngụm. Ngươi nói đi. Thạch Dân Uy nghiêm túc nói ra đề nghị. Ta muốn nhờ tiểu thư lấy hai thứ cho ta. Cái gì? Hai cuốn hộ tịch trong bộ hồ sơ của Tô gia và Tạ gia tại Kinh Thành. Cần thứ này làm gì? Gia Kỳ ngạc nhiên, nhìn Tô Vĩnh, nhưng ông cũng lắc đầu tỏ ý không biết. Thạch Dân Uy hít một hơi thật sâu. Nếu muốn điều tra rõ chuyện năm đó, thì nhất định phải bắt đầu từ hai phủ này. Tạ Cửu giỏi võ mà lại bị giết chết một cách lặng lẽ, e rằng có nội gián. Gia Kỳ nghĩ tới cái chết thảm của phụ thân, trong tim đau đớn như nhỏ máu, sắc mặt tái mét. Phía ngoài giao cho Thổ Vương gia, vậy bên trong giao cho chúng ta. Đã quyết định điều tra thì phải điều tra triệt để, chi tiết, không được bỏ qua bất kỳ điều gì. Thạch Dân Uy nói rất nghiêm túc. Ngươi nói rất đúng. Gia Kỳ nhìn chăm chú vào hắn ta, sắc mặt rất bình tĩnh, giọng nói cũng điềm đạm, nhưng hai tay chụm trên đầu gối thì hơi run. Bắt tay từ những điều nhỏ nhặt nhất, không được bỏ qua bất cứ thứ gì. Mặc dù như vậy tốn thời gian, nhưng cũng có thể đạt được rất nhiều thứ. Tô Vĩnh, ngày mai ông đích thân tới phủ Thọ Vương một chuyến. Tô Vĩnh không giấu nổi sự kích động. Tiểu thư yên tâm, ngày mai tôi sẽ đi. Đa tạ tiểu thư. Thạch Dân Uy đứng dậy, không nói nhiều thêm nữa mà rời khỏi luôn. Trong thư phòng vẫn còn một đống sách sử, đang đợi hắn ta xem. Sư gia đợi đã. Gia Kỳ gọi lại. Tiểu thư có điều dặn dò. Gia Kỳ cười áy náy. Có một chuyện, ta muốn nghe suy nghĩ của sư gia. Mời tiểu thư nói. Mấy ngày trước là đầy tháng trưởng tôn của phủ Trấn Quốc Công, con trai thứ ba của binh bộ thượng thư. Thế tử Anh Quốc Công đột nhiên xuất hiện, tham dự bữa tiệc. Sư gia có suy nghĩ thế nào? Gia Kỳ không muốn nói ra cái tên mà nàng hận tới tận xương cốt. Thạch Dân Uy đột nhiên cười nói. Đúng là tôi có nghe thấy chuyện này thật. Gia Kỳ thầm tỏ ra vui mừng. Năm ngoái, con trai út Tần Ngọc Côn của Trấn Quốc Công đánh nhau với thất gia của Doãn Phủ. Bị đánh cho thảm hại, phải nằm trên giường bệnh cả nửa năm mới khỏi. Trấn Quốc Công thấy con trai không đánh nổi thất gia của Doãn Phủ, thì nghiến răng nghiến lợi, muốn đưa con trai vào trong quân rèn luyện. Thạch Dân Uy rủ rỉ kể lại. Do đó ông ta định nhờ cậy binh bộ thượng thư. Gia Kỳ lập tức nói chen vào, sau khi đã nghĩ ra được mối liên quan trong đây. Đúng vậy. Thạch Dân Uy gật đầu. Gia Kỳ đã hiểu ra. Trấn Quốc Công định nhờ cậy Mạc gia, do đó gửi thiệp mời cho Mạc Phu Nhất. Mạc Phu Nhất nắm giữ thần cơ doanh, nơi gần kinh thành nhất. Công việc cũng là nhẹ nhất, để Tần Ngọc Quân ở đó là hợp lý nhất rồi. Tiểu thư, đây chắc là hành động thăm dò Thủy Vương. Thạch Dân Uy đưa ra ý kiến của bản thân. Gia Kỳ đột nhiên rùng mình. Không sai. Trong ba đại doanh, thì Ngũ Quân Doanh và Tam Thiên Doanh đều là người của Hoàng đế, chỉ có thần cơ doanh không phải. Mạc Quân Nhất chỉ cần cưới Hàn Y Nhi, thì tất nhiên thần cơ doanh sẽ rơi vào tay Hiền Vương. Thủy Vương dùng một kẻ không ra gì như Tần Ngọc Côn để thăm dò, không những không bị nghi ngờ, mà còn có thể là một cách quang minh chính đại, đúng là một nước cờ hay. Nhưng Mạc Phu Nhất còn lôi tỷ đệ Hàn gia vào một cách công khai như vậy. Hành động không hợp quy củ đó, vốn chỉ là vì muốn nói cho người nào đó biết lập trường của hắn ta. Một phen ngươi tới ta đi này, mặc dù không hề nói rõ ra, nhưng lại bảo đảm cho tất cả. Nhát dao đâm hoàn toàn không thấy, toàn là mưu mô nghĩ trong bụng. Đã hiểu ra, Dây Kỳ đánh giá rất cao Thạch Dân Uy. Xem ra thời gian này ông ta đã vất vả rồi. Thạch Dân Uy thấy ánh mắt khen ngợi của tiểu thư thì cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hắn ta nhân cơ hội cáo lui, lặng lẽ rời đi. Tô Vĩnh bước nhanh tới phía trước, trầm giọng. Tiểu thư, bên phía hộ bộ, chỉ có thể chép trộm lại, không thể gây ra động tĩnh quá lớn. Vậy nên ta mới bảo bó đi tìm Diệp Tử Sở. Chỉ có hắn mới có bản lĩnh làm chuyện đó. Tô Vĩnh thấy còn phải làm phiền tới cả Thọ Vương, trong lòng cảm thấy không yên tâm. Tiểu thư, người tin tưởng Thạch Dân Uy được mấy phần? Mặc kệ được mấy phần thì cũng phải thử. Gia Kỳ lặng người, ánh mắt chứa đựng sự suy tư. Huống hồ, phía sau hắn ta còn có ta, sợ cái gì? Tô Vĩnh nghe vậy, giống như được uống thuốc an thần. Phía bên Diệp Tử Sở không cần phải nói nhiều, chỉ cần tìm một cái cớ hợp lý. Gia Kỳ khẽ dặn dò. Cá có đường của cá, tôm có đường của tôm, không nhất thiết phải bày ra trước mắt người khác. Dạ, tiểu thư. Không còn sớm nữa, ta về đây. Lão nô tiễn tiểu thư. Hình như Dây Kỳ nghĩ ra điều gì, nàng lập tức dừng bước. Vĩnh bá, chuyện thôn trang đã làm xong chưa? Tô Vĩnh vỗ đầu, lấy ra một tờ khế đất. Theo lời tiểu thư dặn dò, tất cả đều ở trong này. Tổng cộng đã chi hết 8.000 lượng bạc. Bao nhiêu mẫu ruộng? Bẩm tiểu thư, 600 mẫu ruộng. Đắt hơn ở Giang Nam một chút. Tiểu thư không biết, thôn trang ở ngoại ô đều đã có chủ. Có thể mua được nơi phù hợp không dễ dàng. Thông thường người ta cũng không muốn bán đi. Dây Kỳ nhận tờ khế đất, cất vào trong ngực. Tìm một hộ gia đình thành thật, biết giữ bổn phận để quản lý. Tiểu thư yên tâm. Dạ, đây là ngân lượng lục tiểu thư góp phần, người cất đi ạ. A Siêu lấy ngân phiếu từ trong ngực ra. Diệp Tử Sở nhận lấy, giơ lên trước mặt Doãn Hồng Văn. Nhìn đi, người ta giàu lắm đấy. Doãn Hồng Văn nuốt nước bọt, cố kiềm nén ý muốn giật lấy sắp ngân phiếu. Đúng là già có thật. Thuốc của gia đâu? Diệp Tử Sở chợt nhớ ra. A Siêu giật mình, gãi đầu, nói với vẻ khó xử. Lục tiểu thư nói, gia ơn ngân lượng ngủ thì sẽ không còn bệnh gì nữa. Diệp Tử Sở choáng váng, suýt nữa ngã từ trên ghế xuống đất, nói giọng hậm hực. Trong mắt nàng ta, gia là một kẻ tham tiền đến vậy sao? Doãn Hồng Văn nói bằng sắc mặt vô cảm. Đệ vẫn nói thiếu mất hai từ, phải là tham tiền háo sắc. Diệp Tử Sở đá chân, Doãn Hồng Văn né nhanh như chim yến, hắn lại đá, Hồng Văn lại né. Đang đánh vui vẻ thì có người hầu tới báo. Gia, Tô Vĩnh của An Phủ cầu kiến. Diệp Tử Sở cười nham hiểm, nói đùa. Không phải là Lục tiểu thư cảm thấy hối hận vì bỏ ra số ngân lượng này, nên bảo người tới lấy về chứ? Doãn Hồng Văn lập tức chỉ vào mình, rồi chỉ về phía phòng trong. Ta né đây. Cái gì? Tiết Lục muốn hai bản hộ tịch của hai nhà họ Tô tả trong hồ sơ bộ hộ ở Kinh Thành. Diệp Tử Sở kinh ngạc, đứng bật dậy, không khỏi thốt ra. Nàng ta muốn cái đó làm gì? Tiết Lục, đây là cách xưng hô gì vậy? Tô Vĩnh nghĩ tới lời dặn dò của tiểu thư, sắc mặt tỏ ra buồn bã. Tiểu thư đã vào kinh, nhớ lại những chuyện của ngày xưa. Mấy hôm nay chẳng thể nào ngủ được. Tiểu thư muốn chép tên người của hai phủ này lên kinh Phật, rồi mời hòa thượng chùa Duyên Cổ làm đàn tế lễ. Do trước đây tiểu thư mắc bệnh, không nhớ được hai phủ này có những ai. Lão nô tuổi đã cao nên cũng đã quên gần hết cố nhân xưa kia. Chỉ đành mặt dày đến nhờ vương gia giúp đỡ. Diệp Tử Sở thấy ông ta nói rất chân thành thì thở dài, khuôn mặt đầy biểu cảm. Tô Vĩnh liếc mắt đánh giá biểu cảm của Thọ Vương, ông nghiến răng, quỳ sụp xuống. Lão nô cầu xin vương gia thành toàn. Đôi mắt của Diệp Tử Sở lóe sáng. Sau khi quay chiếc quạt trong tay mấy cái, hắn đích thân đi tới trước mặt Tô Vĩnh, cười nói. Đứng dậy đi, ta nhận lời. Tô Vĩnh lập tức vui vẻ. Đa tạ vương gia. Nói với tiểu thư nhà ngươi, việc này không thể vội. mấy lão già ở hộ bộ không phải là người của ta. Bản vương phải nghĩ cách khác mới được. Diệp Tử Sở nhướng mày, tỏ ra bình tĩnh. Không biết Lục tiểu thư muốn đi đường sáng hay đi đường tối? Tô Vĩnh hiểu ý những lời ám chỉ này trong chốn quan trường là có ý gì. Ông đứng dậy nói nhỏ. Mong vương gia đi đường tối. Thân phận của tiểu thư ở Tiết Phủ không thể để lộ. Tuyệt đối không thể để lộ. Yên tâm. Diệp Tử Sở vỗ vai Tô Vĩnh, cười rất tươi. Đợi người rời đi rồi, Doãn Hồng Văn mới bước ra. Vân Hy, hộ bộ là thiên hạ của Thủy Vương. Chuyện này khó giải quyết đấy. Diệp Tử Sở gác chân lên ghế, rung đùi đắc ý, không hề có dáng vẻ của Long Tôn Long Tử. Đây không phải mấu chốt của vấn đề. Mấu chốt là gì? Mấu chốt là Tiết Lục thật sự rảnh tới mức làm lễ tế bái cho người đã chết sao? Tại sao lại không? Doãn Hồng Văn không cho là đúng. Ngươi đừng quên, nàng ta vào kinh thành được 2 tháng, đều ở trong Tiết Phủ. Nếu như thực sự quan tâm thì đã đi tảo mộ của 2 nhà Tô Tạ rồi. Có thể người ta đợi tới thanh minh. Hồng Văn à, nàng ta là một con hồ ly, không bao giờ làm chuyện vô dụng. Hơn nữa nàng ta là một đại phu, không tin quỷ thần. Doãn Hồng Văn nhìn hắn ta khiêu khích. Ngươi cũng chẳng phải loại người lương thiện gì, hai người các ngươi là kẻ tám lạng người nửa cân. Dù sao thì cũng là vì chuyện của 2 nhà đó. Ngươi nói rất đúng. Diệp Tử Sở gật đầu, sờ cái cằm nhẵn thính của mình, cười lạnh lùng. Chuyện này thú vị đấy. Không vội, giúp nàng ta xong trước rồi tính tiếp. Gia Kỳ rời khỏi An Phủ, trăng đã lên tới ngọn liễu. Vân Nương và Xuân Ninh, một người ở trong sân, một người đứng trước cửa phòng, đều đã đợi dài cả cổ. Khi thấy nàng quay về thì vội vàng tiến lên đón. Chủ tớ 3 người vào trong, nói chuyện được vài câu thì Lưu Tẩu xách hộp cơm vào. Tiểu thư, nô tỳ nấu ít cháo, tiểu thư tranh thủ ăn khi còn nóng đi ạ. À. Gia Kỳ đang đói, ngửi thấy mùi cháo thì càng thèm hơn. Lưu Tẩu vất vả rồi, Tẩu mau đi nghỉ đi. Lưu Tẩu thấy tiểu thư ăn ngon miệng thì vui vẻ trở về phòng. Vân Nương, Xuân Ninh, một người xông hương trải nệm giường, một người lấy nước chuẩn bị quần áo, ai làm việc của người đó. Nửa canh giờ sau mọi thứ đã xong xuôi. Gia Kỳ đọc sách một hồi, cảm thấy buồn ngủ, liền lên giường ngủ một giấc thật say. Hôm sau, khi mặt trời đã lên cao, chính viện bên vườn phía đông vừa mở ra thì đã thấy thủ vệ trước cửa tới, nói là muốn cầu kiến quận chúa. Nha hoàn thấy bên chính phòng có động tĩnh, đợi quận chúa ngủ dậy mới cho người kia vào. Tĩnh Hy trang điểm xong, vịnh tay nha hoàn đi ra khỏi phòng. Kẻ kia thấy quận chúa đã ngồi xuống, lập tức tiến tới nói nhỏ. Khuôn mặt xinh đẹp vừa mới trang điểm của quận chúa từ từ tối sầm lại, cuối cùng trở nên xanh mét. Quận chúa không nói gì, đẩy kẻ kia rồi lao vào trong phòng. Tiết Nghĩa Gia đang ngủ ngon lành trên chiếc giường lớn, bỗng nhiên thấy cả người lạnh lẽo đến rùng mình. Mở mắt ra thì nhìn thấy quận chúa đang đứng ngay trước giường, dáng vẻ đáng sợ hệt như quỷ dạ xoa. Giỏi cho một Tiết phủ gia truyền thi lễ, đường đường là trưởng tôn của đại phòng. Vậy mà dám dẫn ngoại nam vào nội trạch, còn bắt tiểu thư trong phủ tiếp đón. Ta nhổ vào, đọc sách thánh hiền tới mức ăn hết vào bụng chó rồi. Tối qua Tiết Nhị Gia bị quận chúa quấn cả đêm, dùng hết sức lực, nên hiện giờ cả người vô lực. Ông ta bị kéo mất chăn, gió lạnh lướt khắp cơ thể khiến bản thân hắt xì hơi 2 cái liên tục. Ông ta hắt xì trúng vào mặt Tĩnh Hy, khiến mặt quận chúa toàn chấm nước bọt. Tĩnh Hy cho rằng ông ta cố ý nên càng nổi giận, tát cho ông ta một phát. Cái tát mạnh tới mức Tiết Nhị Gia choáng váng cả người, còn chưa kịp đợi ông ta hoàn hồn, cổ áo đã bị quận chúa xách lên. Tiết Minh Đạo, rốt cuộc Tiết gia các người có ý gì? Ta chỉ có một cô con gái mà các ngươi cũng dám tính kế nó, lão nương sẽ liều mạng với ngươi. Tĩnh Hy lắc mạnh Tiết Minh Đạo, con gái bà tựa như tiên nữ trên trời, vậy mà. Tiết Minh Đạo sợ hãi, tự nhiên lại bị mụ đàn bà này chửi đánh, dù có là tượng đất thì cũng nảy sinh vài phần oán hận. Ông ta đẩy mạnh một cái, trở lại. Mới sáng sớm, phát điên cái nỗi gì? Tĩnh Hy bị đẩy ngã xuống đất, mái tóc vừa nãy được chải gọn gàng, giờ xóa ra rủ rượi. Mặt mũi bà ta trông rất dữ tợn, bà ta phẫn nộ quát. Tiết Minh Đạo, ngươi được lắm. Ngươi dám đánh lão nương. Ta sẽ liều mạng với ngươi. Tĩnh Hy bò dậy, lại nhảy vào vật lộn với Tiết Nhị Gia. Móng tay dài của bà ta vồ lấy khuôn mặt của Tiết Minh Đạo. Tiết Minh Đạo vốn chỉ là kẻ thư sinh, nào phải đối thủ của bà ta. Một lúc sau, trên mặt đã đầy những vết cào rỉ máu, đau tới mức ông ta không ngừng kêu rên. Đám người hầu thấy tình hình không ổn, bèn nhanh chóng báo tin tới Thọ An Đường. Dây Kỳ đang ngủ ngon thì bị tiếng động ầm ĩ bên ngoài đánh thức. Phương Nương, chuyện gì xảy ra bên ngoài vậy? Nàng gọi vài tiếng nhưng không thấy ai bước vào. Dây Kỳ đang thấy nghi hoặc thì lại thấy Thái Vân chạy như bay đến nói. Tiểu thư, quận chúa và nhị gia cãi nhau to rồi. Vân Nương và Xuân Ninh đâu? Dây Kỳ không có hứng thú với chuyện của vợ chồng nhà đó, nàng chỉ quan tâm những người bên cạnh mình. Sáng sớm Xuân Ninh đã bị Hồng Y, nô tỳ thân cận của nhị tiểu thư gọi đi rồi. Vân Nương thì đã đi nghe ngóng tình hình. Hai ngày cãi lớn, ba ngày cãi nhỏ, không ngờ đôi vợ chồng này cũng duy trì được lâu vậy. Dây Kỳ không muốn quản việc không phải của mình, nên nói rất thờ ơ. Người tới giúp ta rửa mặt. Dạ, tiểu thư. Nàng vừa mặc đồ xong thì Vân Nương vén rèm tiến vào. Tiểu thư, chuyện không hay rồi. Nhị gia và quận chúa đánh nhau rồi. Lại trò gì nữa đây? Dây Kỳ chau mày. Vân Nương vội nói. Sáng sớm nay quản sự phụ trách mua bán trong phủ quay lại nói. Thế tử của Hàn Quốc Công vừa lòng Linh tiểu thư. Có ý muốn kết thân với người phủ ta. Phía bên ngoài đều đồn ầm lên rồi ạ. Cái gì? Dù cách cư xử của Dây Kỳ khá điềm tĩnh, nhưng cũng bị lời nói của Vân Nương gây kinh ngạc. Nàng không ngại mà tạt gáo nước lạnh. Không thể nào có chuyện này được. Tiểu thư, bên ngoài loan tin có lý có cứ, chắc không phải là giả đâu. Bọn họ còn nói, hôm trước Hàn Thế Tử đột nhiên tới phủ chúng ta, nhất định phải kéo tiểu thư đi dạo trong vườn cho bằng được. Thật ra là vì để ý lên tiểu thư. Còn nói gì? Vân Nương vững tâm. Còn nói hai người đã sớm phải lòng nhau rồi. Mới sáng sớm mà đã xảy ra chuyện gì thế này? Dây Kỳ khẽ giật khóe miệng, nói giọng thản nhiên. Nghe cũng khá đáng tin đấy. Chẳng thế còn gì, Linh tiểu thư nghe xong, tức đến nỗi khóc ầm trong phòng, đập hết cả đồ đạc. Quận chúa thì dồn cơn giận lên đầu nhị gia. Có liên quan gì tới ông ấy? Vân Nương do dự, nói. Là do đại thiếu gia dẫn người vào. Quận chúa không dám chửi đại thiếu gia, nên chỉ còn biết trút bực tức lên nhị gia. Nhị gia bị đánh gào khóc ầm lên. Đến ngay cả lão gia, phu nhân còn bị giật mình. Thật không thể nhận ra, Tĩnh Hy vì con gái mà dám đánh cả Tiết nhị gia. Đúng là mẹ có thể mạnh mẽ vì con là có thật. Dây Kỳ lắc đầu nói. Chuyện này không liên quan đến chúng ta, không cần bận tâm. Nàng vừa dứt lời thì giọng của Đàm Mama ở bên ngoài va lên. Lục tiểu thư đã dậy chưa ạ? Quận chúa gọi tiểu thư tới. Vân Nương nghe tiếng của Đàm Mama, thầm tự hỏi, sao người này lại tới đây? Và lập tức quay người đi ra ngoài. Thái Vân cố gắng nghe tiếng người nói bên ngoài, vẻ mặt đầy lo lắng. Tiểu thư, chắc không phải sẽ liên lụy tới chúng ta chứ ạ? Dây Kỳ ngước mắt, thầm cười lạnh. Có bị liên lụy cũng không sợ. Dây Kỳ tới nơi, ngồi xuống rồi mới phát hiện ra, người bị gọi tới không chỉ có một mình nàng, mà còn cả hai chị em Tiết Gia Thư, Tiết Gia Nhã. Sắc mặt Tĩnh Hy ủ rũ. Búi tóc cũng không được gọn gàng như trước. Đàm Mama đanh mặt, đứng phía sau quận chúa, đôi mắt như chim ưng trong lạnh lẽo không nói nên lời. Không khí trong căn phòng có phần nặng nề. Tĩnh Hy ho khan vài tiếng, nghiêm mặt nói. Hôm trước Thế tử Anh Quốc Công tới phủ, gọi các ngươi tới vườn hoa. Vừa hay khi đó ta không có ở phủ. Các ngươi mà nói rõ chuyện này cho ta nghe. Hai chị em Tiết Gia Thư, Tiết Gia Nhã nhìn nhau, khuôn mặt thoáng hiện nét sợ hãi, mãi không dám mở miệng. Gia Kỳ lạnh lùng liếc nhìn một cái, cũng làm bộ sợ hãi, cúi đầu xuống. Tĩnh Hy làm gì có thời gian dây dưa với họ, bà ta đập bàn, giọng đanh thép. Còn không mau nói ra. Tiết Gia Thư lớn tuổi nhất trong ba người nên đành mở miệng. Hình như khí thế của Tĩnh Hy khiến nàng ta quá sợ hãi, nên nói có vài câu mà lắp ba lắp bắp, nói cả một lúc rồi mà vẫn chưa đi vào trọng tâm. Đàm Mama cười mỉa mai, con gái do Di Nương dạy dỗ đúng là chẳng được tích sự gì, đến cả nói cũng không biết đường nói, đúng là đồ ngốc. Tĩnh Hy nhẫn nại lắng nghe, cuối cùng cũng hiểu được đại khái sự tình, quả nhiên là tới vì kẻ điên đó. Bà ta tối sầm mặt. Lục nha đầu. Tên Hàn Thế Tử kia đã nói gì với ngươi? Dây Kỳ biết mình không tránh khỏi liên đới, trong đầu chợt nảy ra một ý nghĩ, nàng nói một cách cung kính. Hàn Thế Tử nói, Hồi nãy quen biết biểu tỷ Hi Tuyết nên tới gặp con, coi như là để hoàn thành tâm nguyện. Thế tử còn nói, sau này có chuyện gì khó khăn thì có thể tới tìm huynh ấy. Tĩnh Hi nghe mà chua xót trong lòng. Tô Hi Tuyết là chất nữ của ả chết sớm kia. Mẹ ruột của nó là nữ đại phu Tô Huệ Di, từng rất nổi tiếng ở kinh thành, thường đi khám bệnh cho những gia đình danh giá. Mặc dù Tô gia không quá giàu có phú quý, nhưng lại làm công việc trị bệnh cứu người, nên dù có chết hết rồi, vẫn có người luôn nhớ tới những điều tốt đẹp của họ. Gia Kỳ thấy phu nhân tiếp lời, khuôn mặt tỏ ra ngượng ngùng. Mẫu thân, nữ nhi chỉ nói chuyện với huynh ấy vài câu là tiễn người rồi. Tam tỷ tứ tỷ có thể làm chứng. Trên đường quay lại, con có gặp họ. Lời nói này khiến hai kẻ thứ suất nghe như sét đánh ngang tai. Họ sợ kẻ điên này không biết giữ mồm giữ miệng, sẽ nói ra những lời khó nghe. Tĩnh Hi nghe được, chỉ cho rằng Gia Kỳ muốn chứng minh mình trong sạch, nên mới lôi hai kẻ thứ suất kia vào. Xem ra không hỏi được gì rồi. Tĩnh Hi đặt chén trà xuống, nói lạnh lùng. Đi thọ an đường thỉnh an đi. Gia Kỳ hơi khom người hành lễ, cúi mặt từ từ đi ra. Vừa hay Đàm Ma Ma ngước mắt lên nhìn thì thấy được góc nghiêng xinh đẹp mịn màng của Gia Kỳ. Khi nàng cúi đầu quay đi, trong lòng uất hận vô cùng. Đợi người rời đi, Đàm Ma Ma vội vàng nói. Quận chúa, chuyện này có phải do ả điên đó giở trò hay không? Tĩnh Hi nhìn Đàm Ma Ma một cách lạnh lùng. Tên nô tỳ này càng già càng không dùng được nữa rồi. Chuyện gì cũng không chịu động não. Có cô nương nào lại bỏ qua cơ hội tốt như vậy rồi để lại cho người khác không? Đàm Ma Ma nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của quận chúa thì chột dạ, vội vàng chữa lời. Hoặc là lần trước ở phủ Trấn Quốc Công, thế tử và Linh tiểu thư đã chào hỏi nhau, nên bị rung động. Không phải là lão nô tự khen, nhưng tiểu thư nhà chúng ta ấy mà, dung mạo phong thái. Tĩnh Hi nghe vậy, nét mặt mới dễ chịu hơn chút. Con gái trông xinh đẹp, xuất chúng, cũng chẳng trách hàng thế tử rung động, dám mạo hiểm phạm vào điều kiêng kỵ. Tìm một lý do sức sẹo như vậy tới để thăm dò. Theo lý mà nói thì nhà này cũng tương xứng, hơn nữa lại là con trai độc nhất. Nhưng rồi một chuyện chợt lóe lên trong đầu Tĩnh Hi khiến bà ta bất giác run lên, đập mạnh tay xuống bàn. Không được, không thể để tên hàng cảnh nam đó phá hỏng chuyện tốt của ta. Đàm Ma Ma thừa cơ nói. Quận chúa à, xin người cho phép lão nô nói thêm một câu. Việc hôn sự của Linh tiểu thư phải chú ý hơn nữa mới được. Cũng để tránh đem dài lắm mộng. Tĩnh Hi hít một hơi thật sâu. Câu này đã nói trúng suy nghĩ trong tâm can bà ta, nhưng không biết tại sao phía bên Doãn gia vẫn không có động tĩnh gì. Bà ta phải lấy cớ gì mới được đây? Tiết Gia Thư, Tiết Gia Nhã đi ra khỏi viện của quận chúa, trong lòng lại không khỏi oán giận. Rõ ràng hàng thế tử nói chuyện với bọn họ nhiều nhất, nhưng rồi lại chỉ để ý Ngô Bội Linh, đúng là mắt mù. Ả họ Ngô đó có gì tốt đẹp? Cả ngày làm mặt lạnh, bộ dạng thì luôn tự cho mình là cao quý hơn người. Luận thân phận thì cũng chỉ là một đứa con ghẻ mà thôi. Tiết Dây Thư bỗng châm ngòi. Lục muội à, rõ ràng người ta tới vì muội, kết quả lại bị người khác cướp đi mất, đúng là đáng tiếc. Tiết Dây Nhã tiếp lời. Tâm tỷ, tỷ nói những lời đó với lục muội làm gì? Muội ấy còn chưa hiểu thấu hết, sao biết sự phức tạp trong chuyện này là như thế nào? Lục muội à, muội cũng đừng giận. Mặc dù hàng thế tử nhìn trúng Linh tỷ, nhưng vẫn sẽ nghĩ đến tình cũ. Sau này nhất định sẽ quan tâm tới muội. Gia Kỳ không khỏi lo lắng cho chỉ số thông minh của hai kẻ này. Cái loại châm ngòi kém cỏi như vậy, chỉ có sự ghen tuông nồng nặc trong từng câu ra, thật sự chẳng có tác dụng gì với nàng. Huống hồ, nàng còn ước gì tên kia nhìn trúng Ngô Bội Linh thật, để nàng được xem một vở kịch đặc sắc mừng năm mới. Hai vị tỷ tỷ, chuyện này có gì mà đáng tiếc? Muội lại thấy con mắt của hàng thế tử rất khá, những kẻ bình thường không lọt được vào mắt huynh ấy đâu. Ngươi... Gia Kỳ mặc kệ sắc mặt trắng nhợt của bọn họ, lập tức đi thẳng. Không ngờ con điên này dám nói bọn họ là kẻ bình thường. Bản thân ngươi thì hay ho lắm, một con điên mà thôi. Thật không biết lòng tốt của người khác. Ta nhổ vào. Câu mắt của hai kẻ thứ suất đỏ ngầu giống như có thể phát ra lửa. Bên trong thọ an đường, Ngụy Thị ngồi trên cao, sắc mặt cao có. Trong thiên hạ này, không ngờ lại có chuyện con dâu đánh chồng, còn có phương pháp hay không? Có thời gian, bà nhất định phải đi hỏi lão Thái Phi một câu. Rốt cuộc đây là kiểu con dâu gì? Ngụy Thị sầm mặt không nói gì, cả đám người cũng không dám mở miệng. Trên thực tế, trong phòng chỉ có vài cô nương và quản thị, còn hai cô con dâu thì một bị bệnh, một đang giận dỗi nên không ai xuất hiện. Ngụy thị chẳng có gì để nói với bậc tiểu bối, nên đợi họ hành lễ xong, liền kêu giải tán. Đám đông thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi ra ngoài. Gia Kỳ đang định đứng lên, thì thấy nhị tỷ nhìn nàng, nàng cố ý bước chậm lại, đi ở sau cùng. Khi sắp ra khỏi cửa viện, Tiết Gia Nghi đã đuổi tới nơi, nói nhỏ. Nếu sau này đại ca, nhị ca có dẫn ngoại nam tới nữa, muội không cần giữ thể diện cho họ, cứ từ chối thẳng. Nhị tỷ yên tâm, muội không ngốc như vậy đâu. Muội ngốc như vậy đấy. Tiết Gia Nghi chỉ tay vào trán Gia Kỳ. Thế tử Anh Quốc Công cũng không phải là người cùng đường đi với chúng ta. Muội đừng có ngốc nghếch mà lại gần. Ai mà biết người ta có tính toán gì? Gia Kỳ làm bộ ngây ngô, không đáp lại, mà chỉ ra sức gật đầu. Tiết Gia Nghi vẫn lo lắng không yên, dặn khẽ. Lục muội, muội khác bọn ta. Muội là người Tô gia. Chuyện năm đó của Tô gia, dù sao muội phải nhớ kỹ. Sống yên phận trong phủ, ít qua lại với người ngoài. Gia Kỳ thấy nàng ấy định nói gì đó nhưng lại thôi, trong lòng cảm thấy ấm áp. Nhị tỷ dặn vậy, cũng chỉ vì sợ nàng đắm chìm trong chuyện của Tô gia mà gây ra tai họa thôi. Gia Kỳ nhớ tay Gia Nghi, mỉm cười rời đi. Tiểu thư, mọi chuyện đang yên đang lành, tại sao lại thành ra thế này? Vân Nương chau mày, cảm thấy rất nghi hoặc. Hiếm khi chính Gia Kỳ cũng cảm thấy mệt mờ, nàng cũng không hiểu rốt cuộc là tại sao. Rõ ràng Hàn Cảnh Nam tới để tìm nàng mà. Hơn nữa nàng nhớ rất rõ, khi Ngô Bội Linh xuất hiện, Hàn Cảnh Nam chỉ nhìn qua một cái. Sau chớp mắt đã biến thành tình thâm ý trọng rồi. Trừ khi trong chuyện này còn có ẩn tình gì đó. Gia Kỳ không nghĩ ra được nên quyết định mặc kệ. Mặc kệ những chuyện này đi, dù sao cũng không liên quan gì tới chúng ta. Vân Nương đang có hứng thú đi nghe ngóng, nhưng vừa nghe tiểu thư nói vậy đành phải thôi. Chủ tớ hai người không đi dạo bên ngoài, mà quay về tiểu viện. Trong khuê phòng, Ngô Bội Linh ngồi trên giường, dẫn đến run người, nước mắt rơi lã chả. Hôm đó đại ca sai người tới gọi, vì nể tình nên nàng ta mới bất đắc dĩ đi ra, nào ngờ lại xảy ra tai họa như bây giờ. Quận chúa tới. Tĩnh Hy vén rèm, bước vào phòng, sắc mặt xanh mét. Bà ta vừa phất tay, đám nha hoàn vội vã hành lễ rồi cúi đầu đi ra ngoài. Tĩnh Hy thấy con gái không ngừng gạt nước mắt thì cảm thấy vô cùng nặng nề. Bà ta cố gắng kìm nén cơn giận, nói giọng oán hận. Con đúng là đứa ngốc. Tiết Tư Hàn bảo con đi. Đáng lẽ con phải nhổ thẳng nước bọt vào mặt nó. Chửi nó xối xả mới đúng. Ngô Bội Linh đang giận dữ, nghe vậy liền đứng thẳng dậy, cười lạnh lùng. Mẫu thân nói đúng là kỳ lạ. Một đứa con gái từ ngoài vào như con, dựa vào cái gì mà nhổ vào mặt người ta? Nếu con có bản lĩnh như vậy thì sợ rằng cả cái phủ này đã sớm không chứa nổi con rồi. Tĩnh Hy bị nghẹn không nói nên lời. Nếu con có một người cha ruột thì cũng đâu cần phải để ý tới sắc mặt người khác. Để rồi bây giờ, ngay cả danh tiết cũng bị bơ nhỏ. Con không thể ở trong phủ này được nữa rồi. Chỉ bằng con tìm sợi dây thừng treo cổ chết phát đi cho xong. Ngô Bội Linh nói tới nỗi đau của mình lại càng khóc nức nở. Những lời này tự như nhát dao đâm thẳng vào tim Tĩnh Hy, khiến bà ta không thể nào tự tha thứ cho bản thân. Con gái theo bà tới Tiết gia từ khi còn nhỏ. Trong cái phủ toàn họ Tiết này, chỉ có nó là mang họ khác, không hề liên quan gì tới Tiết gia. Nếu như không có bà ta bảo vệ thì không biết nó đã bị kẻ khác giày xéo tới cỡ nào. Con gái hiểu chuyện, trước giờ nếu không có việc gì thì tuyệt đối không bao giờ đi ra ngoài, chỉ ở trong phòng lẳng lặng sống qua ngày. Dù vậy, những lời bóng gió trong phủ này chưa bao giờ dừng lại. Bà ta còn cho rằng, vào kinh thành rồi, dựa vào danh tiếng của phủ lão Tề Vương, thì hai mẹ con sẽ sống sung sướng hơn. Nào ngờ, Tiết phủ chết tiệt, nếu Tĩnh Hy ta ngay cả con ruột mình cũng không thể bảo vệ được, thì ta thà lấy dây thừng tự kết liễu cho xong. Không, trước khi lão nương chết, nhất định phải tìm được một kẻ chết cùng. Tĩnh Hy thầm nảy sinh suy nghĩ độc ác, thấy con gái khóc lóc vô cùng thương tâm, trái tim bà ta đau thắt lại. Con gái à, con yên tâm, mẫu thân sẽ làm chủ chuyện hôn sự cho con. Hai ngày này ta sẽ tìm người thích hợp đi dò hỏi ý của Doãn gia. Ngô Bội Linh giật mình, lau nước mắt. Mẫu thân đã có dự tính rồi ạ? Có rồi. Tĩnh Hy vuốt tóc con gái. trong hai vị gia của Doãn gia. Mẫu thân nhìn trúng Lục gia của Tam phòng cho con. Đứa bé này dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, lại thật thà, học hành giỏi giang. Ta hỏi qua rồi, đến giờ còn chưa có di nương nào cả. Có thể thấy cũng là một người rất đàng hoàng. Trong đầu Ngô Bội Linh nhanh chóng hiện lên một khuôn mặt tuấn tú, nàng ta khẽ cười. Doãn gia nhiều con trai như vậy, sao mẫu thân không xem thêm vài người? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Khuynh Thành Tiểu Thần Y. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.